mục chiến. Bởi vậy, lục gia nam nhân này sẽ đều né tránh đi ra ngoài, lục vệ quân là Ninh Phượng ba ba, hắn lúc này liền đứng ở nhà chính hai mắt trừng mắt mục chiến. Lục doanh trưởng, mục chiến đoan chính mà được rồi cái quân lễ. Triệu Hương Lan quét nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, lại quay đầu cười tủm tỉm mà mục chiến nói, mục chiến a, chúng ta đây là ở nhà, cũng đừng dùng bộ đội kia một bộ. Mục chiến ho nhẹ một tiếng, đồng ý nguyên lai hôm nay tương xem chính là lục vệ quân nữ nhi. Phía trước bởi vì hứng thú không cao lắm, cũng không có cụ thể hiểu biết quá. Hiện tại hắn đã biết cái kia có một đôi quen thuộc đôi mắt nữ hải tử kêu Lục Ninh Phượng. Hắn cùng cô nương này rốt cuộc là gì nghiệt duyên, đã ở Chu Tú Thanh nơi đó cự tuyệt quá một lần, trở lại quê quán thế nhưng lại bị mẹ nó an bài cùng nàng thân cận. Mục gia bên này người trừ bỏ mục chiến còn có Tống A Vân, mục hiểu liên cùng Vương Thẩm, bọn họ đoàn người tới rồi trong thôn sau, Vương Thẩm trước mang theo đi tìm La Tu Anh, sau đó mới đến Lục gia. Nhiều như vậy người xa lạ đã đến, đương nhiên khiến cho phụ cận nhân gia chú ý Lục Ninh Hồng ở chính mình viện nhi tò mò thăm dò, nhìn đến mục chiến ăn mặc quân trang cao lớn thân hình, liền không có hứng thú chuẩn bị thu đầu, cho rằng chỉ là lục vệ quân chiến hữu. Phần 32. Không đúng. Nếu là nàng cái kia tam đường thúc chiến hữu, không có khả năng La gia kia bà tử bồi đi, hơn nữa tới người còn có lớn tuổi, lại lấy nữ tính chiếm đa số. Lục Ninh Hồng chộp vào tường viện thượng tay không khỏi nắm thật chặt, nên không phải là Lục Ninh Phượng muốn nói hôn đi. Lục Ninh Hồng đột nhiên đầu góc linh hoạt rồi một hồi. Lý Hà Hoa ở buồng trong gọi nàng, nàng cũng mắt điếc tai ngơ, gắt gao mà nhìn chằm chằm cách vách đã không ai sân. Ninh Phượng nãi nãi, ta là thật sự đến cảm ơn các ngươi. Mục Hiểu Liên tuy rằng chỉ là cái nông thôn phụ nhân, nhưng dù sao cũng là đại đội trưởng lão bà, nói chuyện làm việc rất là khéo léo. Bọn người ngồi xuống về sau, nàng liền thân mình đi phía trước đuổi đuổi, hướng về phía Triệu Hương Lan nói tạ. Gì? Triệu Hương Lan không hiểu ra sao, lúc này mới vừa gặp mặt, tạ gì tạ đâu? Ta kêu Mục Hiểu Liên. Là mục chiến đại tỷ, khoảng thời gian trước ở trên núi bị Ninh Phượng cùng nàng mấy cái ca ca cấp cứu, ta này vẫn luôn cũng chưa tới nói lời cảm tạ đâu, mượn hôm nay cơ hội này trịnh trọng cho các ngươi nói tiếng cảm ơn. Trong nhà cũng không gì thứ tốt, liền một ít nhà mình trong đất sản, hy vọng Ninh Phượng mãi mãi không cần ghét bỏ. Mục Hiểu Liên cười tủm tỉm giải thích một lần, Triệu Hương Lan lúc này mới đã hiểu, nguyên lai chính là Ninh Phượng bọn họ lần trước săn đến lợn rừng cứu người nọ a. Ai nha, loại sự tình này ai đụng phải cũng sẽ giúp một phen, như thế nào khách khí như vậy. Triệu Hương Lan cảm thấy nháy mắt thân cận không ít, hoàn toàn đã quên lúc trước nàng cũng không phải là nói như vậy, rõ ràng là lặp lại mà hướng năm cái tôn tử nhắc mãi, lần sau không thể như vậy không màng chính mình an nguy, đặc biệt là không bận tâm Ninh Phượng. Đương nhiên vừa mới bưng thủy đi vào nhà chính cửa Ninh Phượng khẳng định sẽ không hủy đi nàng đài. Tống lão sư, thỉnh uống nước. Tống A Vân dạy Ninh Phượng 5 năm tiểu học, thập phần tận chức tận trách, nhìn qua so trong trí nhớ bộ dáng già rồi một chút. Ninh Phượng thật là càng lớn càng xinh đẹp, khi còn nhỏ ở song cương đọc sách, liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn so hải tử khác nhiều cổ thông minh kính nhi, nghe nói cao trung khi thành tích cũng thực hảo đúng không? Tống A Vân cười tủm tỉm nhìn Ninh Phượng, thật là càng xem càng vừa lòng. Quả thật là nữ đại 18 biến. Khi còn nhỏ có chút ngạo khí nữ hoa hiện tại cả người làm người cảm giác càng thêm thoải mái. Trên mặt biểu tình cũng là đinh điểm không thấy ngượng ngùng, có vẻ tự tin mà hào phóng. Làm người thấy liền tâm sinh hảo cảm, đặc biệt là này hảo bộ dạng, phòng trường này phụ cận liền không có so nàng càng đẹp mắt. Nha đầu thành tích là không tồi, cũng ái học tập. Ta còn thường xuyên xem nàng cầm thư đang xem, trong nhà tiểu nhị cũng là không rơi xuống, mỗi lần Ninh Phượng nha đầu nấu cơm. Cái kia hương a, làm Lan mãi mãi đều là thèm đến không được. Này chính mình khen chính mình khẳng định không tốt, La Tú Anh liền không giống nhau, trực tiếp liền mở miệng cười nói. Tùy thời hoan nghênh Lan mãi mãi. Ninh Phượng cũng cười. Ha ha, khó mà làm được, ta nào có kia ra mặt dày tới cỏ ăn uống a. La Tú Anh vẫy vẫy tay, trêu ghẹo nói. Giữa trưa liền ở chỗ này ăn đi. Triệu Hương Lan cười nhìn nàng. Giữa trưa nhà bọn họ khẳng định là muốn lưu khách, lưu lại La Tú Anh cũng là thuận lý thành trương sự tình. Kia có dám tình hảo. La Tú Anh một phách bàn tay vui vẻ. Ninh Phượng liền cũng không nói cái gì, đem hơi nước xong sau, liền đứng ở nàng mại phía sau. Dùng dư quang trộm quan sát đến ngồi ở một bên mục chiến, cho dù là nông thôn ghế dài, người này cũng đem eo thẳng thắn, ngồi đến thập phần đoan chính. Kết quả lại phát hiện hắn cũng đang ở đánh giá nàng, trong lòng nhảy dựng, hắn sẽ không nhận ra nàng tới đi. Hẳn là sẽ không, Ninh Phượng trong lòng đối chính mình lắc lắc đầu. Nàng ngụy trang không chỉ có riêng là mặt ngoài, liền hơi thở đều là dùng đại địa chi thuật thay đổi quá. Kia Mục Chiến vì sao đánh giá nàng? Lục Vệ Quân trên mặt không có gì tươi cười, xem kia tiểu tử còn nhìn lén chính mình khuê nữ, càng thêm không cao hứng, trên mặt biểu tình xú xú. Triệu Hương Lan xem bất quá đi, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Lục Vệ Quân hơi chút đoan chính thái độ, nhưng vẫn là không nói lời nào, Triệu Hương Lan dứt khoát đem hắn sai khiến đến viện nhi đi trẻ tuổi. Tống A Vân không hổ là đương rất nhiều năm lao sư, nói chuyện dễ nghe hơn nữa rất là hay nói, cùng Triệu Hương Lan tuổi kỳ thật kém không lớn, thực mau liền hiểu biết lên, liêu đến càng thêm cao hứng. Thỉnh thoảng mà Triệu Hương Lan sẽ hỏi Thượng Mục Chiến hai câu, quan tâm hắn ở quân doanh sinh hoạt. Một phòng nữ nhân, Mục Chiến cảm thấy có chút biệt nữ, ngoài miệng lễ phép mà trả lời. Kỳ thật hắn càng muốn đi ra ngoài trong viện cùng Lục Vệ Quân đãi cùng nhau, cho dù là đi trẻ tuổi. Cho dù Lục doanh trưởng kia sắc mặt không quá đẹp, hắn đều cảm thấy so ngồi ở chỗ này tiếp thu nương tử quân xem kỹ muốn hảo. Bất quá hắn là khách nhân, Triệu Hương Lan như thế nào sẽ làm hắn đi trẻ tuổi. Nhìn phía sau đứng cháu gái, nàng có chủ ý. Chương 38, canh 2. Ninh Phượng đi cửa thôn Lý Thẩm ra đổi điểm dưa chua trở về, trong phòng bếp không phải có con cá sao. Vừa lúc liền làm ngươi lần trước đã làm cá hầm cải chua. Ngươi Lý Thẩm ra dưa chua làm tốt làm ăn. Thuận tiện mang Mục Chiến đi ra ngoài đi dạo. Triệu Hương Lan nói như thế nói. Thuận tiện. Nàng mãi còn có thể hay không lại rõ ràng chút. Ninh Phượng bay nhanh mà nhìn thoáng qua Mục Chiến, túi đầu ứng. Cũng hảo, tiểu chiến ngươi đãi ở chỗ này cũng không được tự nhiên. Liền cùng Ninh Phượng đi ra ngoài đi, nhớ rõ giúp đỡ đoan đổ vật. Tống A Vân cười tủm tỉm mà đối nhi tử phân phó. Nàng nơi nào không rõ Triệu Hương Lan ý tứ là làm hai cái tiểu nhân hảo hảo liêu một chút. Hảo. Mục Chiến thanh âm rất là trầm ổn, lại lễ phép mà đối trong phòng trưởng bối gật gật đầu, đứng dậy đi theo Ninh Phượng phía sau đi ra ngoài. Hy vọng cô nương này tương đối dễ nói chuyện, hắn có việc tưởng cùng Lục Ninh Phượng tán gẫu một chút. Lục doanh trưởng. Hai người đi ngang qua trong viện, Mục Chiến lại lần nữa hướng Lục Vệ Quân hành lễ. Hừ. Lục Vệ Quân lau một phen trên đầu hãn, ngẩng đầu nhìn Mục Chiến, thật mạnh hừ một tiếng. Ba, thời tiết quá nhiệt, hoặc là ngươi đi ta kia phòng nghỉ ngơi một chút. Nhà chính nàng ba đi vào không thích hợp, hơn nữa lại là nàng mãi cố ý sai khiến ra tới. Phía trước ca ca bọn họ phách xài còn có thật nhiều, đủ dùng. Không cần, ngươi đi sớm về sớm. Lục Vệ Quân cảm thấy nhà mình khuê nữ cùng tên tiểu tử thúi này đứng chung một chỗ thật là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nga. Ninh Phượng vô pháp, chỉ phải đi trong phòng bếp cầm cái chén lớn, lãnh Mục Chiến đi cửa thôn Lý Gia. Lý Gia ly đến có chút xa, bởi vì là ngoại lai hộ, cũng không có thể phân đến Ninh Phượng bọn họ trụ địa chủ gia phòng ở từ Ninh Phượng ra ra tới, bảy quải tám cong xuyên qua mấy hộ nhà, trước mắt rộng mở thông suốt lên. Dọc theo đường đi cũng chưa người nào, Mục Chiến nhìn phía trước nho nhỏ thân ảnh, trong lòng có chút hụt hẫng. Phía trước đáp ứng mẹ nó là có loại ứng phó tâm lý, nhưng hiện giờ lại phát hiện thân cận người là nhận thức, mà từng có quá gặp mặt một lần, Mục Chiến cảm giác chính mình phía trước cái loại này ứng phó tâm tư không tốt lắm. Do dự một lát, mới ra tiếng gọi Ninh Phượng. Chuyện gì? Ninh Phượng đương nhiên biết hắn một đường đều cau mày, nhìn nàng phía sau lưng cũng không biết suy nghĩ gì. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi thẳng thắn. Mục Chiến thật sâu thở hắt ra, sống hơn 20 năm, hắn còn lần đầu tiên như vậy thấp thỏm. Hy vọng cái này kêu Lục Ninh Phượng tiểu nữ hài lý trí một chút, sẽ không bởi vì hắn nói mà cho rằng là vũ nhục nàng linh tinh. Hảo, ngươi nói. Ninh Phượng thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng có suy đoán. Đầu tiên, ta muốn cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Hôm nay việc này là vì ứng phó ta mẹ mới đến. Lại cho các ngươi mang đến phiền toái, là ta không có suy xét chú nói. Kỳ thật, ta có yêu thích người, ngươi. Ngươi không có gì không tốt, hết thể đều là ta không đúng. Ta cùng ngươi trịnh trọng xin lỗi. Ninh Phượng nhìn Mục Chiến nghiêm túc biểu tình, trong mắt nồng đậm xin lỗi, phản ứng lại đây chính mình đây là bị đã phát thẻ người tốt. Có chút buồn cười, cũng rất muốn mở miệng nói không quan hệ, nàng cũng không để ý, hắn có thể trực tiếp cùng nàng thẳng thắn. Nàng tiếp thu hắn xin lỗi. Chính là, không biết vì sao, nội tâm chính là có chút dế ẩm, một chốc không mở miệng được. Nguyên lai người nam nhân này hắn đã có thích người, kia nàng. Không không không. Ninh Phượng chạy nhanh lắc lắc đầu, khẳng định là nàng trước kia thập phần muốn tìm cái nam nhân tâm lý ở quay phá, mới có nàng phía trước cái loại này không bình thường biểu hiện. Đối, không sai. Nàng mới không có đối Mục Chiến có một đinh điểm tâm động đâu. Suy nghĩ có chút loạn, Ninh Phượng không có phát hiện vừa rồi cùng Mục Chiến một phen lời nói bị giấu ở trong đất Lục Ninh Hồng toàn cấp nghe xong đi. Ngươi làm sao vậy? Mục Chiến thấy Ninh Phượng không ngừng lắc đầu, trong lòng có chút phức tạp, quan tâm hỏi. Nga, ta không có việc gì. Ninh Phượng quyết định điều chỉnh chính mình tâm thái, nam nhân sao, không có gì ghê gớm. Dù sao nàng còn có chính mình việc cần hoàn thành. Ninh Phượng vẫn luôn không nói gì, lập tức cúi đầu, tiếp tục đi phía trước đi, không ngừng cho chính mình làm tâm lý ám chỉ. Phía sau trong đất có chút động tĩnh, Mục Chiến nhạy bén mà nhìn qua đi, tránh ở bên trong Lục Ninh Hồng đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Mục Chiến thấy Ninh Phượng đi xa, mới chạy nhanh đuổi theo. Ngươi hắn biết loại sự tình này đối nữ hài tử luôn là không lễ phép. Ta cái gì? Hôm nay không phải Mục đại tỷ tới cảm tạ ca ca bọn họ sao? Chúng ta chạy nhanh đi thay đổi dưa chua về nhà đi. Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khoe miệng mang theo đại đại tươi cười, mắt hạnh cong thành trăng non, giấu đi trong mắt cảm xúc. Mục Chiến trầm mặc một chút, không có lại mở miệng nói chuyện, chỉ là duỗi tay lấy qua Ninh Phượng trong tay tô bự, nông thôn thổ chén vẫn là rất có phân lượng. Hai người một trước một sau im lặng vô ngữ, dần dần đi xa. Lục Ninh Hồng một mông ngồi vào trên mặt đất, hung hăng thở hổn hển khẩu khí. Lục Ninh Phượng a Lục Ninh Phượng. Cái gì Phượng? Thổ. Nay đâu một hồi cùng người thân cận, đã bị người cấp cự tuyệt, thật là đủ mất mặt. Tuổi trẻ mà trên mặt là tràn đầy ác ý, nàng cũng không phải là cố ý nghe lên đến, ai làm cho bọn họ không có tuyển hảo địa phương đâu. Nếu nàng đều đã biết, không cho Lục Ninh Phượng hảo hảo tuyên truyền, đều cảm thấy thực xin lỗi nàng chính mình. Ninh Phượng dùng một mao tiền cùng Lý Thẩm thay đổi rất lớn một chén dưa chua, vốn dĩ đều là nhà mình sản, Lý Thẩm không chuẩn bị đòi tiền, Ninh Phượng chạy nhanh đưa cho nàng, nhanh như chớp chạy. Về đến nhà Ninh Phượng một đầu chui vào phòng bếp, không đi quản nhà chính sự, dù sao nàng mãi liền tính lại vừa lòng cũng phải hỏi hỏi nàng ý kiến, đến lúc đó trực tiếp cự tuyệt là được. Cá tự nhiên là từ Ninh Phượng tới xử lý, nhưng nàng có chút thất thần, ở thiếu chút nữa đem muối phóng thành đường lúc sau, Hà Tú Ngọc trực tiếp tiếp nhận. Phượng Nhi, mới vừa cùng Mục Chiến liêu đến thế nào? Thấy nàng bộ dáng, người từng trải Hà Tú Ngọc liền biết định là cùng hôm nay tới Mục gia tiểu tử có quan hệ. Chẳng ra gì. Ninh Phượng dừng một chút, trên mặt không có gì biểu tình đáp. Hà Tú Ngọc thấy tiểu cô nương tựa hồ có chút không vui, liền không hề hỏi nhiều. Trên tay động tác thực nhanh nhẹn. Lần trước Ninh Phượng đã làm này nói cá hầm cải chua, nàng không sai biệt lắm liền học được, chỉ cần dưa chua hảo, làm được cá lại kém đều có 3 phần. Lại từ đồ chua cái bình gấp mấy cái phao ớt, chua cay vị lệnh người vừa nghe liền có muốn ăn. Tới gần giữa trưa, các nam nhân đều đã trở lại, người quá nhiều ngồi không dưới, La Tú Anh đi nhà mình đem cái bàn dọn lại đây. Triệu Hương Lan muốn dĩ làm nàng đem trong nhà người đều hô qua tới. Nàng vội vàng xua tay cự tuyệt, nói thẳng người trong nhà đồ ăn đều làm tốt. Mục Chiến cùng Lục gia nam nhân ngồi ở cùng nhau, lúc này Lục vệ quân sắc mặt đã bình thường rất nhiều, hai người ở cùng cái nơi dừng chân tham gia quân ngũ, vốn dĩ liền có chuyện liêu, hơn nữa có Lục Ninh Trung cái này khát vọng tham gia quân ngũ, một bàn nam nhân ăn ăn uống uống liêu đến cũng vui sướng. Triệu Hương Lan bên này 5 lần 7 lượt nhìn cháu gái nhi thần sắc, trong lòng có dự cảm. Liền chỉ bình thường mà cùng Tống A Vân, Mục Hiểu Liên trò chuyện thiên, không có lại hướng việc hôn nhân thượng nói. Tống A Vân tự nhiên là phát hiện, nhìn về phía nhi tử ánh mắt có chút không vui. Sau khi ăn xong, Mục gia người liền chuẩn bị rời đi. Triệu Hương Lan tuy rằng trên mặt vẫn là mang theo cười, nhưng không có buổi sáng vừa tới khi thân thiện. Tống A Vân lần nữa nói lời cảm tạ, lại mỉm cười mà cùng Ninh Phượng chào hỏi, sau đó mới xoay người dẫn đầu rời đi. Vương Thẩm không có cùng đi, mà là trở về nhà mẹ đẻ. Ra Lục gia, Tống A Vân liền một đường đi phía trước hướng. Sắc mặt đen kịt mà, Mục Chiến gọi nàng, nàng cũng không để ý tới, thẳng đến ra thôn. Mẹ! Mục Chiến giữ chặt Tống A Vân ống tay háo gọi một tiếng. Đừng kêu ta mẹ, chính ngươi nói phía trước cùng Ninh Phượng đi ra ngoài có phải hay không nói không nên nói. Vừa mới bắt đầu nàng có thể cảm giác được Ninh Phượng đối nhi tử loáng thoáng có hảo cảm, này đi ra ngoài một chuyến, trở về lại xem đều không nhìn. Nhi tử kia tính tình, định là cùng nhân gia cô nương nói gì đó, thật là ngẫm lại liền lệnh nhân sinh khí. Mẹ, Ninh Phượng kia tiểu cô nương là hảo, nhưng nhân gia so với ta nhỏ 7 tuổi đâu. Ta biết ngươi muốn cho ta cưới vợ, có cái gia cô ở bộ đội mới sẽ không như vậy đua. Ta biết ngươi tất cả đều là vì ta hảo. Ta sẽ bận tâm chính mình mệnh, cũng nhất định cho ngươi tìm con dâu trở về. Cũng không phải là hiện tại, mẹ, ngươi không cần sinh khí. Ở bộ đội mục chiến là nhất liều mạng binh, là nhất sắc bén đao, nhưng ở sinh dưỡng chính mình mẹ trước mặt, hắn trừ bỏ nói mềm lời nói vẫn là chỉ có thể nói mềm lời nói. A, con dâu, chờ ngươi tìm được mẹ ngươi ta có phải hay không đều phải xuống mồ. Phần 33. Tống A Vân bị tức giận đến liền hình tượng cũng không để ý. Ngươi đừng nói như vậy, mẹ. Đối mặt chính mình mẹ, Mục Chiến cảm thấy đau đầu. Ta đều hơn 50 tuổi người, nhà người khác tôn tử đều cưới vợ, ta con dâu này còn không có ảnh. Ngươi là chuẩn bị đi tìm cái kia ngươi lục tỷ khẩu người. Vậy ngươi nhưng thật ra đem người lánh trở về a? Ngươi trường gì dạng ngươi không biết, kêu gì danh nhi ngươi cũng không biết, ngươi gì thời điểm như vậy không đáng tin cậy. Tống A Vân này quả thực chính là núi lửa phun trào, tính tình trực tiếp liền khống chế không được. Mục Chiến không nói gì, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn cảm thấy trong lòng có người, cứ như vậy đi theo nhân gia cô nương thân cận, kết hôn, đối người cũng là không tôn trọng. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Rốt cuộc là chính mình nhi tử, Tống A Vân tuy rằng giận này không tranh, nhưng vẫn là đau lòng nhi tử. Mẹ! Lại quá 2 ngày ta liền phải đi bộ đội. Mục Chiến đột nhiên nói lệnh Tống A Vân đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Gì? Như thế nào đột nhiên liền nói phải đi? Phía trước là bởi vì sự tình trong nhà còn không có giải quyết, ta mới vẫn luôn không cùng ngươi nhắc tới. Ta 9 tháng muốn đi tỉnh thành trường quân đội học tập, tại đây phía trước đến đi trước tranh bộ đội, có một số việc yêu cầu ta đi xử lý. Hắn cùng liền chỉ đạo viên Tô Trường An đều phải đi học tập. Đao nhọn liền bên kia khẳng định phải hảo hảo an bài một chút. Tống A Vân nhìn hắn sau một lúc lâu, có hảo chút lời nói cũng chưa lại nói xuất khẩu, xoay người dầu dĩ mà dẫn đầu hướng ra đi. Mục Hiểu Liên đi ở cuối cùng, nhìn nàng mẹ cùng tiểu đệ, thật sâu mà thở hắt ra. Mục gia người đi rồi, Ninh Phượng mất mát nửa ngày cũng liền thu thập hảo tâm tình, nếu Mục Chiến có yêu thích người, vô luận nàng có gì ý tưởng cũng chưa dùng. Triệu Hương Lan buổi tối cùng Ninh Phượng nói chuyện phiếm, chứng thực ý nghĩ trong lòng, có chút tiếc nuối. Rốt cuộc nàng cảm thấy Mục Chiến điều kiện là thật sự rất không tồi. Tống A Vân người này bước đầu tiếp xúc, nhìn ra được không phải là cái ác bà, nàng chính mình sinh như vậy nhiều nữ nhi, đối mỗi cái nữ nhi đều không tồi. Ninh Phượng nếu có thể gả qua đi, ít nhất không cần quá lo lắng sinh nhi sinh nữ vấn đề. Chương 39, canh 1. Sinh khí đương nhiên cũng là khẳng định. Triệu Hương Lan cảm thấy Mục Chiến không ánh mắt, nàng cháu gái như vậy người tốt, bỏ lỡ là hắn tổn thất. Phượng Nhi A, không có việc gì, chúng ta chậm rãi chọn. Triệu Hương Lan lo lắng Ninh Phượng thương tâm, sờ sờ nàng đầu an ủi nói. Mãi, ta không có việc gì, ta cũng không nghĩ sớm như vậy gả chồng, ta tưởng nhiều bồi bồi ngươi, nhiều bồi bồi ta ba. Nếu là ta gả chồng, ta ba hắn sẽ thực cô đơn. Triệu Hương Lan không nói gì. Con thứ ba hôm nay biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt, biết hắn trong lòng có chút hụt hẫng, trước kia cùng Ninh Phượng tiếp xúc thiếu, đã thực thẹn với chính mình khuê nữ. Hiện giờ này cảm tình vừa vặn tốt lên, khuê nữ lại đến làm mai tuổi tác. Không vui đem khuê nữ gả đi ra ngoài, đây là mỗi cái lão phụ thân đều sẽ có tâm lý. Ta mới 17 tuổi đâu, hơn nữa, ta còn có rất nhiều muốn làm sự tình. Ninh Phượng thấy Triệu Hương Lan không nói lời nào. Liền tiếp tục thuyết phục nàng, không nghĩ ngày nào đó lại bị đột nhiên báo cho muốn thân cận. Biết nàng mãi là lo lắng nàng, sợ nàng lại đột nhiên trở lại trước kia sách không rõ trạng thái, tùy tiện tìm cái dưa vẻo táo nứt liền chết sống phải gả. Triệu Hương Lan thở dài. Hảo, mãi không bức ngươi, tin tưởng ta cháu gái là có chính mình ý tưởng người, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, mãi không ngăn cả ngươi. Nhà nàng Ninh Phượng mới 17 đâu, nụ hoa giống nhau tuổi tác. Nơi nào liền sầu gà cho. Gà đến nhà chồng trung quy không có ở nhà mình nhật tử thư thái, có thể lưu nàng bao lâu liền lưu nàng bao lâu đi. Triệu Hương Lan rốt cuộc tưởng khai, hơn nữa cháu gái Nhi trong khoảng thời gian này biểu hiện rõ ràng chính là cái có ý tưởng, thật giống nàng mẹ. Nếu là thật muốn gả cho người, mỗi ngày tủi gạo mắm muối tương giấm trà, nơi nào còn có tâm tư lại đi làm mặt khác. Triệu Hương Lan tuy rằng chính mình là cái truyền thống lao thái thái, nhưng cũng không bài xích nữ nhân có ý nghĩ của chính mình, tựa như năm đó Tam Nhi tức phụ, kỳ thật đó là nàng thích nhất con dâu. Thông minh hiểu lý hơn nữa có khả năng, cùng Nhi tử vệ quân cùng nhau tịnh tiến, kề vai chiến đấu, là cái liền lãnh đạo đều khích lệ nữ nhân. Đáng tiếc, nàng đi được quá sớm, liền nữ Nhi duy nhất cũng chưa có thể nhìn lớn lên. Lục gia người đều đương thân cận sự không phát sinh quá, lục vệ quân lại rất là sinh khí, hảo hắn cái mục chiến, cư nhiên dám chơi đến hắn trên đầu. Tuy rằng cao hứng với nữ Nhi tạm thời sẽ không gả chồng, nhưng lục vệ quân đối với cự tuyệt nhà mình khuê nữ mục chiến càng là nhìn không thuận mắt. Ninh Phượng khuyên can mãi đem hắn cấp khuyên lại, Triệu Hương Lan càng là mang hắn. Ngươi nói một chút ngươi xúc động cái gì, hiện tại bên ngoài còn không biết việc này, ngươi là muốn nháo đến nhà người khác đều chế rêu sao. Nói lục gia khuê nữ bị người trướng mắt. Lục vệ quân hoàn toàn tắt hỏa, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội đem cái kia tiểu tử thúi tấu một đốn. Triệu Hương Lan cho rằng việc này liền như vậy đi qua, nhưng không từng tưởng ngày hôm sau đại đội Ninh Phượng bị người cự tuyệt tin tức liền truyền khắp. Có chút quan hệ tốt, nghe một chút còn chưa tính. Nhưng giống Mã Thúy Hoa chi lưu, đó là vội vàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ninh Phượng cùng nàng không có gì thù hận, nhưng nàng chính là không quen nhìn họ Lục, ai làm trong nhà nàng suốt ngày mà cùng nhà mình đại nham đối nghịch đâu. Hừ, kia Lục gia Ninh Phượng thật đúng là cho rằng dài quá như vậy khuôn mặt, liền đến không được, cùng cái hồ ly tinh dường như. Đại khái nhân ra chính là cảm thấy nàng lớn lên không thích hợp đương bà nương mới trực tiếp liền cự, cả ngày chuyện gì không làm, trong nhà còn như vậy chút ca ca, cưới về nhà không phải cùng tôn đại Phật dường như, ngươi còn phải thời khắc cung phụng, bằng không nhân ra bà bá, ca ca liền đánh tới cửa tới, nhà ai chịu được a? Mã Thúy Hoa trong miệng ác ngôn ác ngữ cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài sái, rất có một loại rốt cuộc dương mi thổ khí cảm giác. Nhà nàng Nhi tử về phía trước tuấn tú lịch sự, lúc trước Lục Ninh Phượng cư nhiên còn cự tuyệt, đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu thượng. Nhưng hôm nay đâu? Lục Ninh Phượng nhưng thật ra tưởng tương xem nhân ra, lại bị người cự, thật là xứng đáng. Nàng Nhi tử về phía trước hiện tại chính là sinh viên, về sau đều là trực tiếp phân phối công tác, phùng bát sắt ăn cung ứng lương. Cưới vợ đương nhiên đến cưới người thành phố, ai còn nhìn chúng Lục Ninh Phượng? A Phi, liên một bộ diện mạo câu nhân, chờ tuổi lớn còn không phải một trương láo vỏ cây, đương ai còn không tuổi trẻ quá đâu. Mã Thúy Hoa nói nhanh chóng vì lời đồn đãi bỏ thêm ôn, người nhà quê ngày thường lại không cái tiêu khiển, tuy rằng cũng không phải mỗi người đều có ác ý, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ tâm sự thị phi. Trước hết nghe đến mấy cái này lời đồn đãi chính là La Tu Anh, tức khắc cả người gấp đến độ đến không được. Này việc hôn nhân nàng chính là có ở bên trong có tác dụng, nếu sự không thành, nhà gái còn bị lời đồn đãi truyền đến như vậy khó nghe, nàng nhưng như thế nào đi mặt đi Triệu Hương Lan A. Nhưng nàng lại không thể tránh né, này đó nhàn thoại nói thời điểm mọi người đều là con Triệu Hương Lan một nhà, bọn họ khẳng định đều còn không biết đã xảy ra chuyện như vậy. La Tú Anh rậm rậm chân, liền tính bị mắng nàng cũng nhận, chạy nhanh đi Lục ra, đem chính mình biết đến sự một năm một mười nói cho Triệu Hương Lan. Mụ nội nó, rốt cuộc là ai nói nhà của chúng ta Ninh Phượng nói bậy? Nếu như bị ta biết là ai nơi nơi nói bậy, thế nào cũng phải xé lạn kia há mồm không thể. Còn có Mã Thúy Hoa cái kia chết bà nương, đương lão nương là người chết sao? Nói, Triệu Hương Lan vén tay háo liền phải ra bên ngoài hướng, La Tú Anh chạy nhanh giữ chặt nàng. Hương Lan A, ngươi đây là muốn làm gì? Ta không đánh đến Mã Thúy Hoa không dám ra cửa gặp người, ta liền không họ Triệu. Triệu Hương Lan lửa giận đều mau đem đầu tóc đều hướng đến đứng lên tới, lão nương không phát huy, này đó lạn miệng chính là nhớ không được lão nương năm đó tính tình. Ngươi này tính tình nóng nảy, có thể hay không đừng như vậy xúc động. Lục Hữu Phúc từ ngoài cửa tiến vào, trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng cũng thập phần nén giận nhưng vẫn là chạy nhanh khuyên lao bà tử, hiện tại không phải đánh nhau vấn đề, đến trước chạy nhanh giải quyết trong thôn lời đồn đãi, còn có tốt nhất trước đừng làm cho Phượng Nha đầu biết. Triệu Hương Lan tức khắc tiết khí, một mông ngồi xuống ghế trên, trong lòng không cam lòng, tay phải ở trên bàn chụp đến bang bang vang. Vậy nên làm sao bây giờ? Trước đem vệ quân gọi tới, hắn đầu óc hảo xử, trước hết nghĩ cách. Lục Hữu Phúc nói chuyện thanh âm rầu rĩ. Hành, ngươi đi kêu đi. Triệu Hương Lan đã có thể đoán trước đến nàng nhi tử nghe thế sự, sẽ có bao nhiêu hòa đại. Lục vệ quân sắc thật thực hòa đại, thập phần tưởng lập tức liền vọt tới song cương đại đội đem mục chiến sách ra tới tấu một đốn, nhưng việc cấp bách lại là đem việc này cấp giải quyết. Mấy người ở trong phòng thương lượng, lại không biết Ninh Phượng đã biết. Ở chân núi mới vừa luyện tập xong đại địa chi thuật, Ninh Phượng chậm gì gì mà hướng ra đi. Tổng cảm giác dọc theo đường đi đụng tới người đều sẽ đối nàng chỉ trỏ trỏ, sau đó lại thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. Còn không đợi nàng dùng phong chi thuật gian lận nghe lén, có người liền đưa tới cửa tới. Ninh Phượng! Liêu đồng chí! Ninh Phượng kéo kéo khoe miệng, đổ nàng lộ nguyên lai là Liêu về phía trước cùng Liêu hướng hoa tỷ đệ. Liêu về phía trước lại một lần nghe thế xưng hô, lông mày mấy không thể thấy run run. Ta biết ngươi hiện tại rất khổ sở. Đã xảy ra như vậy sự đều không phải là ngươi nguyện ý, không quan hệ, ta. Ân. Ninh Phượng lông mày một trọn, như vậy sự là loại nào sự? Hơn nữa nàng rất khổ sở. Nàng chính mình như thế nào không biết. Ngươi nếu là đồng ý, ta lập tức khiến cho ta mẹ đi nhà ngươi đem việc hôn nhân định ra tới. Liêu về phía trước vẻ mặt thâm tình mà nhìn Ninh Phượng. Ngươi tưởng cùng ta đính thân. Ninh Phượng có chút buồn cười, hôm nay đây là gì tình huống? Ta nhớ rõ ta tựa hồ cự tuyệt qua. Kia. Đó là phía trước. Liêu về phía trước nhíu nhíu mày, hiện giờ cũng không phải là nàng có thể bắt bẻ lúc, Ninh Phượng nàng chính mình không rõ ràng lắm sao. Ta không cảm thấy hiện tại lại có cái gì bất đồng. Ninh Phượng thấy chung quanh người đều tiêm lỗ thai ở nghe lén, không vui mà liễm hạ mi, cái này Liêu về phía trước liền như vậy đổ nàng nói những lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi đều bị người cự tuyệt. Mọi người đều biết, bất quá. Ta không chê ngươi. Liêu về phía trước thấy Ninh Phượng thật sự không rõ bộ dáng, trực tiếp làm rõ mà nói. Ninh Phượng im lặng. Cho nên, hôm nay này hết thể dị thường đều là bởi vì đại gia đã biết nàng thân cận không được sao. Ai nói đi ra ngoài. Ngươi nhìn đến đại gia thái độ, thanh danh không hảo ai còn sẽ thượng nhà ngươi làm ai, ta điều kiện có thể so người khác đều phải hảo. A Huy. Vị này đại ca. Ngươi mặt đâu? Từ bỏ sao? Ai nói ta bị người cự tuyệt? Ta muốn cùng người kết thân. Việc này ta chính mình như thế nào không biết. Ninh Phượng buông tay, ở nông thôn địa phương nhìn chúng thanh danh, nàng cũng không thể tùy ý người khác để hủy, cho dù nàng cũng không để ý. Mọi người đều biết, ngày hôm qua không phải có song cương đại đội người tới nhà ngươi sao? Trong đội người nhưng đều thấy. Liêu về phía trước tự nhận là thâm tình cũng không có thể đả động Ninh Phượng. Có chút không cao hứng lên. Có thể làm rõ ràng điểm trạng hôm sau. Ngày hôm qua tới người là song cương đại đội mục gia, tháng trước ta ca bọn họ ở trong núi vì cứu người đánh đầu lợn rừng. Mọi người đều biết đến. Mà cứu người nọ chính là mục gia đại nữ nhi, nhân ra là tới trong nhà cảm tạ ta ca bọn họ. Lung tung rối loạn hướng ta trên người xả gì a? Ninh Phượng lời này nói được rất lớn thanh, hơn nữa cũng không phải đối Liêu về phía trước nói. Là đối phụ cận những cái đó làm bộ ở vội, trên thực tế tiêm lô thai nghe người ta nói. Thấy những người đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Ninh Phượng cũng không đi quản nàng lời nói đạt tới hiệu quả không, hướng bên cạnh một quải liền chuẩn bị về nhà. Lười đi để ý Liêu về phía trước loại này tiểu nhân, cùng Lâm Giai Trạch không có gì khác nhau, một người nam nhân đem tâm tư đều đặt ở này đó địa phương, quả thực chính là không cứu. Hừ. Ta rõ ràng liền nghe được cái kia tham gia quân ngũ nói hắn có người trong lòng, không thể tiếp thu ngươi. Ngươi hiện giờ nhưng thật ra đổi trắng thay đen. Lại có người chắn ở Ninh Phượng đi tới trên đường. Ha ha! Nàng còn chưa có đi tìm là ai nói lung tung đâu, người này liền chính mình đã tìm tới cửa. Ninh Phượng đôi tay ôm ở trước ngực, là cười chế nhạo liếc trước mặt Lục Ninh Hồng. Xem ra loạn truyền thị phi. Là ngươi a? Chúng ta đại đội khi nào có gà gáy cẩu trộm hạng người? Lục Ninh Phượng, ngươi nói ai là gà gáy cẩu trộm hạng người? Lục Ninh Hồng bị Ninh Phượng kia phó xem thường bộ dáng một kích thích, không quan tâm quá lớn. Gì, là ngươi a? Ninh Phượng còn chưa nói lời nói đâu, đi theo Liễu về phía trước mông mặt sau tiểu hài nhi cao hứng phân chấn mà nhảy ra tới, càng thêm lớn tiếng reo lên. Ta tìm được ngươi. Ngươi chính là cái kia cùng một nam ở cao lương trong đất trần trụi thân mình chơi hôn môi trò chơi. Mẹ, ta tìm được người kia, chính là nàng. Ngươi nhìn ta phía trước chưa nói dối đi. Nói bậy gì đâu. Liêu Hướng Hoa thập phần xấu hổ mà chụp nhi tử cái hót một cái tát. Chương 40, canh 2. Mao Mao nói lệnh vây xem quần chúng nháy mắt hiểu rõ, không đồng ý vị ánh mắt rơi xuống Lục Ninh Hồng trên người, phía trước kia kiện truyền khắp đại đội sự tình, bọn họ nhưng đều biết đâu. Ta nơi nào nói bậy, ngươi cùng ba ba buổi tối không phải yêu nhất chơi trò chơi sao? Ta ngày đó liền nhìn đến nàng trên mặt đất cũng chơi à, nhất định là đặc biệt hảo chơi, cho nên các ngươi đều thích. Kết quả ngươi lại càng không làm ta chơi. Phần 34. Mao Mao nơi nào là Liêu Hướng Hoa quản được trụ, miệng một khoan khoái đem gì đều đảo hết. Liêu Hướng Hoa hồng khuôn mặt, cảm thấy mặt đều mất hết. Chuyện này sau lưng nói nhưng thật ra không có gì, kết quả bị nhi tử như vậy một thét to, toàn đại đội đều đã biết, lại còn có đều biết là nàng nhi tử nói ra. Liên nàng cùng nam nhân nhà mình sự cũng cấp đảo đến không còn một mảnh, nàng như thế nào sinh như vậy cái tiểu tổ tông. Ngươi ai a, tiểu thí hải. Lục Ninh Hồng tức giận đến nói thẳng run run, nàng rõ ràng chỉ là muốn nhìn Lục Ninh Phượng chê cười, như thế nào đem chính mình cấp lộng tới hiện giờ như vậy hoàn cảnh, nàng đã không dám nhìn tới chung quanh người ánh mắt, dối tay muốn đi đánh Mao Mao. Liêu Hướng Hoa một tay đem nhi tử hộ tới rồi phía sau, trừng mắt nói. Ngươi muốn làm sao? Chính mình có thể làm còn không cho phép người ta nói. Hùng chi Mao Mao chỉ là một cái tiểu hải tử, ngươi so đo chút gì? Ngươi! Ta Lục Ninh Hồng gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, hận đến thẳng dậm chân, dương mắt vừa vặn nhìn đến Ninh Phượng kia tràn đầy xem kịch vui biểu tình. Sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, quay người lại chạy nhanh ở người ngoài nhìn chăm chú hạ chạy đi rồi. Ninh Phượng nhìn thoáng qua kêu kêu Mao Mao tiểu hải tử. Đối đứa nhỏ này không sợ trời không sợ đất tinh thần phi thường tán thưởng. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị để ý tới Liêu về phía trước toàn ra, xoay người thong thả ung dung mà đi rồi. Mặc kệ bên ngoài về nàng lời đồn đãi truyền đến như thế nào, Lục Ninh Hồng chuyện này vừa ra, bảo đảm người trong thôn đem liên quan tới chuyện của nàng quên trống trơn, trà dư tiểu hậu đều chỉ biết cố giảng về cao lương mà kia không thể nói sự. Triệu Hương Lan đám người còn không có thương lượng ra cái nguyên cớ. Lại phát hiện trong thôn trong khoảng thời gian này đề tài nóng nhất lại thay đổi, biến thành cách vách Lục Ninh Hồng những chuyện này. Liên tưởng đến Lục Ninh Hồng kết hôn kết đến vội vàng, hơn nữa ở kia phía trước trong thôn liền có lời đồn đãi nói có người ở cao lương trong đất như thế nào, này hai tương một đôi chiếu, chân tướng không cần nói cũng biết. Lục Trung Hoa đại khái là cuối cùng một cái biết sự tình người, tức khắc nổi giận đùng đùng mà trở về nhà, cũng không biết đêm đó cách vách đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ngày hôm sau Lục Ninh Hồng cùng Lâm Giai Trạch liền song song bị Lục Trung Hoa đuổi đi ra ngoài, hai người bất đắc dĩ chỉ phải đi ở vườn trái cây kia không ai trụ lều. Rốt cuộc là đại đội trưởng ra dưa, hơn nữa chuyện đó kiện hai vị nhân vật chính đều kết hôn, xã viên nhóm ăn một đoạn thời gian sau, liền không hề nhắc tới, nhưng ngầm như thế nào liền không được biết rồi. Dù sao Ninh Phượng tỏ vẻ, này sóng dưa nàng ăn đến thật vui vẻ. Nhật tử quá đến bay nhanh. Đảo mắt liền đến 8 tháng đế, trong lúc lục vệ quân trở về nguyên bộ đội một chuyến. Bởi vì phía trước doanh trưởng chức vị đã từ trương thành công đảm nhiệm, hắn chỉ là đơn giản làm giao tiếp, liền rời đi. Lúc trước kia sự kiện sau hắn đi song cương, lại biết được mục chiến trở về bộ đội. Hắn rốt cuộc là không có thể đem mục chiến tấu một đốn, trong lòng là tràn đầy không cao hứng. Lại qua mấy ngày hắn liền phải đi trường quân đội học tập. Còn từ bộ đội được đến mục chiến cũng đem đi trường quân đội học tập tin tức. Lần này bọn họ nơi dừng chân tổng cộng có 3 người tiến đến học tập, trừ bỏ hắn cùng mục chiến còn có một vị chỉ đạo viên. Bất quá hắn là đi kinh thị trường quân đội tiến tu, một năm sau là có thể lại trở lại bộ đội. Mà mục chiến cùng vị kia chỉ đạo viên còn lại là ở tỉnh thành trường quân đội tiến hành duy kỳ 2 năm học tập. Lục gia người tinh thần diện mạo đại thay đổi. Ninh Phượng đã không có lại hướng mỗi ngày đồ ăn thêm dinh dưỡng viên, liền người thường mà nói bọn họ dùng lượng đã cũng đủ. Lục Hưu Phúc nguyên bản có chút hoa dâm đầu tóc đều lại đen trở về, năm cái ca ca thậm chí lại hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn. Đặc biệt là 17 tuổi Lục Ninh Trung, nguyên bản mới vừa 1m8 vóc dáng, chính là tại đây đoạn thời gian hướng lên trên dài quá 7-8cm. Năm người chạm đi ra ngoài liền cùng bức tường dường như, cao cao đại đại. Chẳng trách chăng nhà bọn họ ngạch cửa đều phải bị dâm nát. Triệu Hương Lan cùng hai cái con dâu biến hóa cũng rất lớn, bởi vì hàng năm làm việc nhà nông mà thô ráp làn da trở nên cùng người thành phố dường như, mừng đến ba người mỗi ngày chiếu gương, liền cộng đồng đề tài đều nhiều lên. Ninh Phượng liền càng không cần phải nói, bất quá bởi vì bản thân tuổi còn nhỏ, làn da trắng non tinh tế, nhìn qua ngược lại khác biệt không lớn. Đương nhiên khí chất lại là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, lệnh nàng vui mừng nhất không gì hơn nàng trưởng cao 2 cm. Lục vệ quân có một cái quân dụng đại bao, nhìn tới đưa hắn người trong nhà, trong lòng cũng rất là không tha. Kinh thị đường xá xa xôi, nay một năm thời gian hắn khẳng định đều cũng chưa về. Ba, đừng lo lắng trong nhà, chính ngươi một người bên ngoài, muốn ăn ngon uống tốt, thân thể quan trọng nhất. Ninh Phượng cẩn thận mà giao đãi, tuy rằng lục vệ quân thân thể trải qua nàng điều trị, cùng 20 mấy tuổi tráng tiểu hỏa so sánh với cũng không kém. Hảo! Lục quân vệ cho dù có lại nhiều nói tưởng nói, cũng minh bạch thời gian không đợi người, hai chân khép lại cấp lục hưu phúc hành lễ, xoay người liền lên xe lửa. Xe lửa bóp còi thúc đẩy, càng lúc càng xa, Ninh Phượng nhìn đi xa xe lửa thật lâu không nói chuyện, Triệu Hương Lan không có ra tới đưa nhi tử, nàng không nghĩ trải qua ly biệt, quá mức thương cảm. Thời gian nhoáng lên, đã hơn một năm thời gian trôi qua. Liêu Hà cùng với phụ cận đại đội bởi vì có Ninh Phượng đại địa chi thuật thêm vào, năm nay lại là được mùa, từng nhà đều là một mảnh vui mừng. Liêu Hà đại đội người càng là cao hứng, liền đi đường đều mang phong. Bởi vì bọn họ năm nay không cần trước thuế lương, mỗi nhà phân đến lương thực rất nhiều. Hơn nữa bởi vì Ninh Phượng đại địa chi thuật tại đây đã hơn một năm chung rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 5, năm nay đồng ruộng sở hữu thu hoạch phẩm chất càng thêm tốt đẹp. Tầng thứ 5 đã là Ninh Phượng mà thế khi sở không thể đạt tới độ cao, phương diện này nàng không hề có kinh nghiệm, về sau đại địa chi thuật này dị năng có thể phát triển trở thành cái dạng gì, hoàn toàn đoán trước không ra. Ai nha? Ta không nghĩ lại đi uống rượu, quả thực so xuống đất còn mệt. Nhật tử quá đến hảo, trong khoảng thời gian này liền có rất nhiều nhân ra gả cưới, phân lương lúc sau càng là cách vài bữa liền phải đi uống rượu. Triệu Hương Lan ngồi ở viện nhi đấm đấm chính mình chân, tỏ vẻ không nghĩ lại nhúc nhích. Mãi, ngươi không phải nói có tịch không ăn tính không ra sao. Lục Ninh Nam mấy ngày nay ăn đến nhưng vui vẻ, cảm giác trong bụng nước luộc phong phú. Đều là 20 mấy tuổi tráng tiểu tử, kia sức ăn không phải giống nhau kinh người, có thể rộng mở cái bụng ăn không biết có bao nhiêu cao hứng. Câm miệng. Triệu Hương Lan tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhị tôn tử, cảm thấy hắn quá không đáng yêu. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lục vệ dân cảm thấy nhi tử không lắm thông minh, Triệu Hương Lan lời nói đều là đúng, không tiếp thu phản bác, hắn sao còn ngây ngốc mà đi hoài nghi đâu. Từ năm trước lũ bất ngờ lần đó, Ninh Phượng kiếm đủ năng lượng, 076 tựa hồ cũng buông tha nàng, cũng không có lại cho nàng tuyên bố quá nhiệm vụ. Trước kia đổi lấy thi đại học tư liệu, Ninh Phượng sớm đã phiên biến hiểu rõ, ứng phó lần này thi đại học khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Quá mức nhàm chán Ninh Phượng vốn dĩ muốn tìm điểm sự tình làm, kết quả lại bị Triệu Hương Lan cấp ngăn cản xuống dưới. Một khi đã như vậy, Ninh Phượng liền thừa nhàn rỗi thời gian làm 076 tìm kiếm N nhiều bổn tiểu thuyết ra tới cho nàng xem, muốn học tập một chút nhân gia xuyên qua lúc sau đều làm chút cái gì vĩ đại sự tình. Vì sao nàng chỉ là muốn tìm cái tống cổ thời gian công tác, kết quả đơn giản như vậy tâm nguyện đều bị nàng mãi làm hỏng. Kết quả nghiên cứu mấy chục buồn tiểu thuyết lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình thật là nhược bạo. Nhìn một cái trong tiểu thuyết nữ chủ, có rửa mỹ thực kiếm tiền, có rửa làm quần áo kiếm tiền. Tóm lại chính là ai đều là kiếm tiền hảo thủ. Mà nàng đâu? Đến bây giờ cũng chỉ có thể dựa nàng mãi nàng ba cấp tiền tiêu vặt xuống qua, có phải hay không không tốt lắm. Nhưng là ăn cơm mềm cảm giác không cần quá hảo. Nàng đối tiền cũng không gì khái niệm, ở mặt thế năng lượng mới là quan trọng nhất. Kia nàng rốt cuộc muốn hay không ngẫm lại biện pháp kiếm chút đỉnh tiền, như vậy vấn đề tới, vào đại học nàng tuyển cái gì chuyên nghiệp mới hảo đâu. Khôi phục thi đại học tin tức còn không có tới, Ninh Phượng đã bắt đầu tự hỏi thật lâu về sau sự tình. 076, ngươi cảm thấy ta lựa chọn cái gì chuyên nghiệp tương đối hảo? Bác sĩ đi. Vì cái gì tuyển này chuyên nghiệp? Đương bác sĩ hảo vội. Mà nàng chỉ nghĩ làm nhẹ nhất tình sống, phía trước lục vệ quân nằm viện nàng đã có thể kiến thức qua, bác sĩ hộ vệ không chỉ có bận rộn, buổi tối còn muốn trực ban, có khẩn cấp trạng huống còn phải chẳng phân biệt ngày đêm mà làm phẫu thuật. Quả thực không cần quá vất vả, hoàn toàn không hợp cùng nàng nhân sinh định nghĩa, lười. Bình thường bác sĩ đương nhiên nội, nhưng lợi hại nhất bác sĩ chỉ cần ở đặc biệt yêu cầu nàng thời điểm mới ra tay, ta cảm thấy ngươi có thể trở thành người như vậy. Hệ thống lừa dối khởi người tới, cũng phi thường có thể chọc chúng nhân tâm nội điểm. Thật sự, khó được 076 khen nàng một hồi, Ninh Phượng tức khắc vui vẻ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là chip hệ thống là chuyên vì chiến sĩ khai phá, chiến sĩ hưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ, sở yêu cầu làm sự tình chính là xử lý các loại đột phát trạng huống, tham dự cứu viện. Vô luận lấy loại nào phương thức, ngươi đều có thể đạt được năng lượng, ngươi trở thành bác sĩ chỉ cần cứu trị bệnh hoạn là có thể được đến năng lượng, gì nhạc mà không thể vì. Chẳng lẽ ngươi càng thích lên núi xuống biển như vậy buôn ba phương thức tới thu hoạch? Bàng! Lời này quả thực chính là một kích tất chúng. Năng lượng A. Ninh Phượng vuốt cằm chỉ tự hỏi 3 giây đồng hồ, một phách bàn tay quyết định. Ra đây đi học cái này đi. Năm nay đem tiến thêm một bước cải cách chiêu sinh chế độ. Vì ở thế kỷ này nội thực hiện 4 cái hiện đại hóa, mau chóng mà bồi dưỡng lại hồng lại chuyên xây dựng nhân tài. Năm nay chiêu sinh đối tượng là công nhân, nông dân, lên núi xuống làng cùng về quê thanh niên trí thức, phục viên quân nhân, cán bộ cùng thuộc khóa này cao trung sinh viên tốt nghiệp. Nhiệt tình yêu thương xã hội chủ nghĩa, nhiệt tình yêu thương lao động, tuân thủ cách mạng kỷ luật, quyết tâm vì cách mạng học tập. Đối thực tiễn kinh nghiệm tương đối phong phú cũng nghiên cứu có thành tích hoặc sắc có sở trường, tuổi nhưng phóng khoáng đến 30 tuổi, hôn không không hạ, này đoạn đến từ 1977 năm Nhân dân Nhật báo. 1977 tháng 5 năm 10 nguyệt 21 ngày, Nhân dân Nhật báo, Trung ương Nhân dân Đài phát thanh đồng thời hướng cả nước tuyên bố này một cái tin tức tốt. Thi đại học khôi phục. Tin tức này bị Lục Trung Hoa từ công xã mang theo trở về, toàn bộ Liêu Hà, toàn bộ Thương Sơn huyện thậm chí toàn bộ quốc gia đều sôi trào. Số lấy trăm vạn kế người được đến tin tức sau chạy đến báo danh, rất nhiều người lại nhặt lên buông nhiều năm sách vở, ban ngày kế nghiệp ôn tập, chỉ vì hơn một tháng sau kia một ngày. Chương 41, canh 1. Liêu Hà đại đội trừ bỏ mấy cái thanh niên trí thức bên ngoài, như Ninh Phượng giống nhau sơ, cao trùng sinh cũng báo danh. Tuy rằng có chút người biết chính mình hy vọng không lớn, nhưng càng nguyện ý đua một phen, vạn nhất thi đậu đâu. Từ đây đã có thể không bao giờ dùng trên mặt đất bảo thực, mà là ăn cung ứng lương người thành phố đâu. Nhưng rất nhiều nhân gia liền sách giáo khoa đều tìm không thấy, muốn ôn tập nói dễ hơn làm. Hương Lan, Ninh Phượng ở nhà sao? La Tú Anh trên mặt mang theo không quá tự nhiên ý cười. Ở A, Tú Anh có gì sự A? Triệu Hương Lan ngồi ở viện nhi phùng bao tay, Ninh Phượng tới rồi mùa đông tay chân luôn là lạnh lẽo. Lục vệ quân gửi xong bộ đội dùng bao tay, bên trong đều là năm nay tân đồng, thập phần ấm áp. Nhưng là bao tay quá lớn, Ninh Phượng căn bản không có biện pháp mang, Triệu Hương Lan liền chuẩn bị chính mình cấp sửa sửa. Này La Tú Anh trước sau khó có thể mở miệng, cảm giác chuyện này quá làm khó người khác. Ấp á ấp đúng làm gì? Không thể nói cho ta vẫn là sao mà. Vậy ngươi đợi chút, ta cho ngươi đem Phượng Nhi hô lên tới. Phượng Nhi, ngươi Lan mãi mãi tìm ngươi đâu? Ninh Phượng lúc này không ở trong phòng, mà là ở hậu viện, trước hai ngày Liêu Quế Anh tân gieo cải thịa, nàng không có việc gì khi Tổng hội tới cấp chúng nó thi đặc hiệu phân bón, lấy bảo đảm mọc ra tới cải thịa thủy linh. Nghe được Triệu Hương Lan gọi nàng thanh âm, Ninh Phượng đứng lên, vô vô trên người không tồn tại hôi. La Tú Anh tới dụng ý, nàng ước chừng có thể đoán được, kỳ thật hai ngày này nhà bọn họ viện nhi ngoài cửa luôn có người tới lui lui. Liên tưởng đến thi đại học khôi phục tin tức, liền không khó hiểu bạch bọn họ là muốn làm gì. Mượn thư bái. Đại đội này 10 năm tổng cộng cũng chỉ ra 5 cái cao trung sinh, trừ bỏ Liễu Gia Liễu về phía trước, đại đội trưởng Gia Lục Ninh Huy, mặt khác 3 cái đều là Lục Gia, chuẩn xác mà nói là Lục Hưu Phúc Gia. Trong đội người lúc này mới đột nhiên nghĩ vậy Lục Hưu Phúc Gia đến không được a, tiểu nhi tử cùng qua đời tiểu nhi tức là cao trung sinh. Còn có 3 cái tôn bối cũng là cao trung sinh, hiện giờ rất có khả năng còn sẽ biến thành sinh viên. Thật là lệnh người thập phần hâm mộ, xem Lục gia người ánh mắt đều bất đồng. Đương nhiên tuy nói nhà mình chỉ là học sinh trung học, nhưng quốc gia hiện tại chiêu sinh không phải phóng khoáng điều kiện sao, nhà ta hoa cũng có thể đi tham gia thi đại học đâu, vạn nhất chúng đâu. Bởi vậy một cái hai cái đều tìm mọi cách tìm sách giáo khoa, là mãi mãi tới tìm nàng sẽ không có chuyện khác. Chỉ có thể là vì nhà mình tôn nhi mượn thư. Trong thôn có ý tưởng này không ít, bao gồm thanh niên trí thức nhóm đều nghĩ đến mượn thư. Ninh Phượng đã không ngừng một lần nhìn đến Lâm Giai Trạch ở nhà mình tường viện ngoại tham đầu tham não. Lâm Giai Trạch lúc này hối hận không thôi, hắn tuy rằng có thư, nhưng căn bản là không được đầy đủ. nếu là lúc trước hắn là cùng Ninh Phượng đính thân, hiện giờ lấy Ninh Phượng những cái đó bảo tồn hoàn hảo thư tới học tập, chính là thuận lý thành trương sự tình. Mà hiện giờ, lại là Lục Ninh Hồng cái này nhị hóa, còn liên quan đem hắn thanh danh cũng làm xú, nghĩ đến liền lòng tràn đầy phẫn uất. Phần 35. Lâm Giai Trạch suy nghĩ chút gì, Ninh Phượng không thể hiểu hết, cũng không muốn biết. La Tú Anh tới cửa tiếp thư, Ninh Phượng thực sảng khoái mà liền mượn, gần nhất nàng cùng ca ca cũng không lại yêu cầu. Thứ hai trong đội có quá nhiều người muốn tìm nàng mượn, đem mỗi người đều cự tuyệt cũng không tốt, bởi vậy mượn cấp cùng nàng mãi quan hệ tốt La Tú Anh, Ninh Phượng cảm thấy như vậy tốt nhất. Ninh Phượng à, La mãi mãi thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi này đem thư tất cả đều cho ta mượn, ngươi làm sao bây giờ nha? La Tú Anh rắc là quá ngượng ngùng. Không có việc gì, La mãi mãi, ngươi trước cầm đi dùng đi. Ninh Phượng không thèm để ý mà cười nói. La Tú Anh cảm kích lại cao hứng mà rời đi, Triệu Hương Lan chọc chọc cháu gái nhi đầu. Ngươi sao đem thư tất cả đều cấp cho mượn đi, hiện tại lúc này sách giáo khoa là cỡ nào tinh quý đồ vật. Người khác ôn tập hảo ngươi đã có thể nhiều đối thủ cạnh tranh. Triệu Hương Lan quả thực chính là hận sắt không thành thép, vừa rồi La Tú Anh ở thời điểm nàng khó mà nói như vậy, nhưng trong lòng chính là sốt ruột thật sự. Tuy rằng nàng cùng La Tú Anh quan hệ hảo, nhưng lại hảo cũng so ra kém nhà mình cháu gái quan trọng. Không có việc gì, mãi. Nay liền sao hơn một tháng thời gian, nơi nào là có thể đủ học được có bao nhiêu hảo, những cái đó sách giáo khoa ta đã sớm sẽ bối, có thư không thư đối ta ảnh hưởng không lớn, đối ca ca bọn họ cũng đồng dạng không gì ảnh hưởng. Ninh Phượng cười an ủi nói. Thật sự, Triệu Hương Lan không quá tin tưởng mà nhướng mày, Ninh Phượng thường xuyên đang xem thư nàng là biết đến. Nhưng chính mình tôn tử gì thời điểm nỗ lực? Lục Ninh Tây, Lục Ninh Bắc, bọn họ nãi có phải hay không đem bọn họ bỏ qua đến đặc biệt hoàn toàn a? Phượng Nhi, thật không cần mãi cùng đi a. 12 tháng thời tiết đã trở nên thực lạnh, mọi người đều mặc vào chính mình dày nhất quần áo, nhưng là cái này mùa đông chú định là lửa nóng, bởi vì khi cách 10 năm thi đại học tới, trời còn chưa sáng, Ninh Phượng đã chuẩn bị xuất phát đi trong huyện khảo thí, mùa đông phong quát ở trên mặt sinh đau. Triệu Hương Lan muốn bồi cùng đi tham gia thi đại học, nhưng Ninh Phượng cũng không muốn cho nàng mãi quá vất vả, nàng chỉ là đi khảo thí mà thôi. Hơn nữa nhà bọn họ lần này có 5 người tham gia thi đại học, trừ bỏ Lục Ninh Trung. Nay một năm thời gian tới nay, tuy rằng đại ca cùng nhị ca đối với thi đại học không ý tưởng, nhưng vẫn là đi theo Ninh Phượng cùng nhau tham gia học tập. Đến nỗi lần này có thể khảo thành cái dạng gì liền không được biết rồi. Lục Ninh Trung năm trước cũng đã tổng quân rời đi ra, đáng tiếc cũng không có bị phân ở lục vệ quân đã từng nơi bộ đội, mà là bị phân đi phương Bắc. Hà Tú Ngọc Phi thường lo lắng nhi tử, thường xuyên ở nhà nhắc mãi hắn ăn quen hay không phương Bắc cơm canh. Hôm nay là thi đại học ngày đầu tiên, buổi sáng khảo chính là chính trị. Lý Quốc Đống vốn dĩ muốn cho Ninh Phượng trụ nhà hắn, miễn cho mỗi ngày qua lại bôn ba. Nhưng Ninh Phượng cự tuyệt, nàng không ngừng một người, còn có 4 cái ca ca cùng nhau. Tất cả đều đi Lý Thúc Thúc ra nàng cảm thấy quá phiền toái người khác. Dù sao buổi sáng trong đội xe bò sẽ đem bọn họ đưa đến trong huyện, công xã an bài thống nhất xe khách đem sở hữu thí sinh đưa đi trong huyện, buổi chiều lại cùng nhau tiếp trở về. Vẫn là thực phương tiện. Giữa trưa khảo xong sau không trở về nhà, Triệu Hương Lan cầm tiền cho nàng, mấy huynh muội tùy tiện ăn chút cũng là được. Chính trị bài thi là Ninh Phượng làm được chấm nhất, xem ra nàng không phải cái tư tưởng tiến bộ thanh niên. Ninh Phượng tự giễu cười. 11 giờ trung liền khảo xong rồi, Ninh Phượng cùng các ca ca sớm mà đuổi tới tiệm cơm Quốc Doanh, may mắn còn có vị trí, mỗi người ăn một chén nhiệt mì nước, ngồi một buổi sáng mau lanh cương thân mình nháy mắt ấm áp. Tiệm cơm top 5 top 3 ngồi đều là hôm nay tham gia thi đại học thí sinh, đương nhiên càng nhiều thí sinh liền loa ở trường học đại môn phụ cận gặm từ trong nhà mang bánh bột ngô. Ninh Phượng tham gia chính là khoa học tự nhiên khảo thí. Bởi vậy buổi chiều khảo chính là lý hóa, mà Đông Nam Tây Bắc 4 cái ca ca trừ bỏ Lục Ninh Tây đều là lựa chọn văn khoa, 5 người phân 2 bát đi từng người phòng học. 2 ngày thi đại học thực mau đi qua, bởi vì Ninh Phượng ngày thứ 3 còn muốn tham gia ngoại ngữ khảo thí, ngày hôm sau buổi chiều khảo xong sau, liền từ Lục Ninh Đông lưu tại trong huyện bồi Ninh Phượng. Lý Quốc Đống lái xe đem 2 người nhận được trong nhà, lúc này, Trung Lệ Quyên đã ở nhà đem đồ ăn đều làm tốt. Ăn nhiều một chút, ngươi chung gì cố ý mua cá, nói là đọc sách chính là muốn ăn nhiều cá. Lý Quốc Đống vui tươi hớn hở mà tiếp đón. Hảo, cảm ơn chung gì, Lý Thúc Thúc. Ninh Phượng không có thuyết khách khi nói, lễ phép nói cảm ơn. Ngồi ở nàng bên cạnh chính là Lý Quốc Đống nhi tử, năm nay còn ở thượng sơ trung. Lần trước Ninh Phượng tới thời điểm hắn đi học trò ở trường cũng không có ở nhà. Hai ngày này bởi vì thi đại học, trường học đều nghỉ. Hai ngày này khảo thí khảo đến như thế nào? Lý Quốc Đống đối chiến hữu nữ nhi duy nhất rất là quan tâm. Còn hành. Ninh Phượng bình tĩnh gật đầu, đối lần này khảo thí nàng 100% có tự tin, duy nhất trì hoãn là nàng có thể bắt được cái gì thứ tự. Đương nhiên loại sự tình này nàng không cần thiết nói ra khoe ra, nhưng không chịu nổi bên người người đều đặc biệt thích khoe ra nàng. Ta nghe vệ quân nói ngươi thành tích không tồi, lần này tin tưởng chỉ cần bình thường phát huy nhất định có thể thi đậu. Lý vệ quân nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, nhắc mãi nói, tiểu tử này ngày thường học tập liền tương đối lười biếng, thành tích giống nhau. Bị lao tử biếm Lý Thành Đào bĩu môi, không nói chuyện. Đa tạ Lý Thúc Thúc đưa cát ngôn, tiểu đào vừa thấy chính là thông minh, nghe ta ba nói tiểu đào toán học đặc biệt hảo, cái này liền phi thường lợi hại. Ninh Phượng cũng không có khiêm tốn mà thuyết khách lời nói khách sáo, nàng vừa dứt lời liền thấy Lý Thành Đào hướng nàng chớp chớp mắt. Hắn nha, chính là thiên khoa. Ngữ văn kém đến một tháp hồ đồ. Nghĩ đến Lý Thành Đào lần trước ngữ văn đến điểm, hắn đều ngượng ngùng nói. Rồi tay vô vô nhi tử bả vai. Tiểu tử ngươi cần phải cố lên, chờ thêm mấy năm liền đến phiên ngươi tham gia thi đại học. Đã biết. Lý Thành Đào chịu chịu khỏe miệng chưa nói khác. Ngữ văn quá lạn chính hắn cũng vô pháp phản bác, lại tiếp tục túi đầu ăn cơm. Ngày hôm sau vừa ra đến trước cửa, Lý Thành Đào cấp Ninh Phượng bảy cái cố lên tư thế, nói thẳng làm nàng nhiều hơn cố lên, tiếp tục cho hắn ba dựng một cái lần sau giáo huấn hắn khi mục tiêu người được chọn. Đầu năm nay ngoại ngữ một chút cũng không phổ cập, bởi vậy tham gia khảo thí người rất ít, có thực lực người liền càng thiếu. Nguyên bản Lục Ninh Phượng ở cao trung khi vẫn chưa từng học quá ngoại ngữ, nhưng Ninh Phượng sẽ a. Hơn nữa còn không ngừng sẽ một loại ngoại ngữ. Vì làm người trong nhà không như vậy ngoài ý muốn, này đã hơn một năm nàng còn cường điệu làm bộ làm tịch học tập tiếng Anh, đồng thời cũng không quên lôi kéo mấy cái ca ca học tập, đương nhiên nàng đều là đương lão sư. Thằng làm Lục Ninh Bắc bội phục không thôi, hắn nhìn đến Ninh Phượng học tập thời gian theo chân bọn họ đều không sai biệt lắm, chính mình tiếng Anh có thể cười rất người răng hàm, nhưng từ Ninh Phượng trong miệng nói ra lại cảm thấy vạn phần dễ nghe. Thi đại học liền như vậy kết thúc, đông đảo các lao sư bị triệu tập đến cùng nhau tiến hành phong bế thức chấm bài thi. Ninh Phượng trở về nhà, chỉ còn chờ kết quả ra tới. Ninh Phượng bắt được thư thông báo trúng tuyển hôm nay cấp ở xa ở kinh thị lục vệ quân gọi điện thoại, đáng tiếc người khác ở mở họp, không có thể ở trước tiên nghe được nữ nhi tin tức tốt. Nhưng theo sau ở biết nữ nhi thi vào đại học sau, liền cấp gửi lao đại một cái bao vây trở về. Có rất nhiều đương thời kinh thị người trẻ tuổi yêu nhất xuyên y giải phục, cũng có bộ đội một ít đồ dùng, đương nhiên còn có cả nước thông dụng các loại phiếu chứng cùng tiền. Lục vệ quân sớm tại mấy tháng trước đi học tập xong rồi, hơn nữa bị lưu tại kinh thị quân khu, hiện tại đã là một người đoàn trưởng. Không cần lại ra nhiệm vụ, Ninh Phượng cùng Triệu Hương Lan đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cách đến xa, nhưng đều không phải là không thể đi, chỉ cần không có sinh mệnh nguy hiểm, hết thể chính là hoàn mỹ nhất. Chương 42, canh 2. Liêu Hà đại đội lần này chính là nổi danh, không chỉ có tổng cộng có 4 người thi vào đại học, ở toàn bộ hợp lực công xã là thi đậu đại học nhân số nhiều nhất. Càng quan trọng là Ninh Phượng còn khảo toàn bộ trong huyện đệ nhất danh, thậm chí vẫn là khu vực cùng tỉnh đệ nhất. Lần này thi đại học không phải cả nước thống nhất ra đề mục, mà là từ từng người nơi tỉnh, khu vực ra đề mục. Ninh Phượng ghi danh chính là tỉnh Y khoa Đại học Lâm Sàng Y Dược học. Làm tỉnh đệ nhất danh đương nhiên dễ như trở bàn tay đã bị tuyển chọn, hơn nữa trong huyện còn cấp đã phát phần thưởng, quân màu xanh lục chăn đông, quân màu xanh lục cấm nước, quân màu xanh lục trà lưu, thuần một sắc quân màu xanh lục. Ninh Phượng cảm thấy chính mình bị tẩy não, trước mắt một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Mà trường học bên kia cấp đồ vật đã có thể lợi ích thực tế nhiều, vào đại học cũng không cần học phí, cho nên trường học bên kia trực tiếp cho Ninh Phượng mỗi tháng 35 khối học đồng. Loại này đã có thể phi thường hữu dụng thả lệnh người hâm mộ, Ninh Phượng cảm thấy so xem kia thanh thanh thảo nguyên thuận mắt nhiều. Phải biết rằng mặt khác sinh viên nhiều lắm cũng liền mười mấy 20 khối, một tháng xuống dưới chỉ có thể là vừa rồi đủ ăn cơm. Lục Ninh Đông cùng Lục Ninh Nam Quang Vinh thi rớt, nhưng hai người cũng không quá để ý, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể tính bồi khảo mà thôi. Lục gia song bảo thai lại là song song thi vào đại học, Liêu Quế Anh cảm giác chính mình đi đường đều mang phong, Hà Tú Ngọc thập phần hâm mộ, con trai của nàng không một cái có tiền đồ. Liêu Hà còn có một cái thi đậu đại học, ngoài ý muốn lại không quá ngoài ý muốn, chính là Lâm Giai Trạch. Tuy rằng điểm không quá cao, khảo trường học cũng hoàn toàn không hảo, nhưng ít ra vớt đến một cái đại học nghiệm. Hắn có thể rời đi cái này nghèo địa phương, chạy về phía càng rộng lớn không trung, mỗi ngày đều hưng phấn mà tưởng ngâm thơ một đầu. Lục Ninh Hồng lần này không có thi đậu, nhưng nàng vì Lâm Giai Trạch kiêu ngạo. Mỗi ngày ở trong thôn đi đường đều là ngửa đầu, những người này phía trước đều nói qua bọn họ tin đồn nhảm nhí, hiện giờ nhà nàng nam nhân có tiền đồ, xem bọn họ còn dám không dám. Lục Ninh Hồng lòng tràn đầy đều tưởng chính là đi theo Lâm Giai Trạch vào thành, đi theo Lâm Giai Trạch hưởng phúc. Nhưng nàng lại không biết nam nhân đã ở kế hoạch ngày nào đó rời đi, hơn nữa nàng cũng không ở hắn muốn tùy thân mang đi hành lý bên trong. An tết khi, Lục Vệ Quân không có thể về nhà. Tới rồi 1978 năm Hai Nguyệt, thời tiết dần dần ấm lại, Ninh Phượng xách theo bao lớn bao nhỏ cùng Lục Ninh Tây, Lục Ninh Bắc bước lên khai hướng tỉnh thành xe lửa. Ba người thi đậu đều là tỉnh thành đại học, nhưng Ninh Phượng cùng hai cái ca ca đều không ở một cái hệ. Lục Ninh Tây liền đọc chính là tin tức cùng tính toán khoa học chuyên nghiệp, Lục Ninh Bắc còn lại là niệm còn lại là kinh tế học. Hai người chuyên nghiệp đều là Ninh Phượng giúp đỡ tham khảo sau mới báo, may mắn khảo đạt được số đều không tính thấp, bởi vậy đều như nguyện. Xe lửa sơn màu xanh tốc độ không mau, đến tỉnh thành ngồi 8 giờ, bọn họ sáng sớm liền lên xe, thẳng đến buổi chiều 4 điểm mới vừa tới tỉnh thành. Trường học phái xe thống nhất tới đón, trên xe trừ bỏ trường học phái tới tài xế, cũng không có những người khác. Trong trường học rất nhiều lao sư đều là trước đó không lâu mới trở lại trường học dạy học, càng miễn bàn học trưởng học tỷ, tỉnh thành đại học đã rất nhiều năm không có chiêu quá học sinh. Ninh Phượng bọn họ là hôm nay nhất vãn nhất ban tới tân sinh, trên xe đã không sai biệt lắm mau ngồi đầy, bởi vậy vừa lên xe, ô tô liền xuất phát. Chờ tới rồi trường học sau, liền có các viện hệ trợ lý lao sư lanh chính mình viện hệ học sinh làm thủ tục, Lục Ninh Tây hai huynh đệ không yên tâm muội muội. Thế nào cũng phải đi theo đi ký túc xá, lại giúp đỡ đem hành lý dọn đi lên. Ninh Phượng ở tại lầu 3, dương đệm là dựa vào cửa sổ vị trí, học viện cấp Ninh Phượng cái này trạng nguyên đãi ngộ tương đương hảo. Người khác đều là trụ 8 người gian, đến nàng nơi này trực tiếp 4 người gian. Hơn nữa Ninh Phượng ghi danh viện hệ nữ sinh không nhiều lắm, cái này 4 người gian kỳ thật chỉ an bài 3 người mà thôi. Ninh Phượng đến lúc đó, trong phòng đã có một nữ hài tử ở. Đại cao vóc tươi cười rất là sán lạ, vừa thấy đến Ninh Phượng liền cười. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Di Nhiên, tỉnh thành người địa phương, cho nên tới có chút sớm ha. Âm lượng có chút đại, tính tình hẳn là cái sang sảng. Ta là Lục Ninh Phượng, ngươi hảo. Ninh Phượng buông trong tay bọc nhỏ, lại cấp Lâm Di Nhiên giới thiệu phía sau hai người. Đây là ca ca ta, Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc. Hoa! Vậy ngươi có phải hay không còn có hai cái ca ca kêu Lục Ninh Đông? Lục Ninh Nam. Lâm Di Nhiên này chỉ do thuận miệng nói bậy. Bất quá. Ninh Phượng im lặng, tên này đều là nàng ngại lấy, nói là như thế này phương tiện hảo nhớ, quả nhiên là phương tiện, người khác dễ dàng là có thể đem những người khác tên đoàn chúng. Lâm Di Nhiên thấy nàng này phản ứng, không khỏi chớp chớp mắt, cũng có chút không dám tin tưởng. Thật đúng là a. Đúng vậy, quả thực có dễ nhớ. Ninh Phượng nhún vai, không có nói thêm nữa cái gì. Quay đầu lại vội làm các ca ca đem hành lý đều bông. Ca, ta nơi này chính mình thu thập, các ngươi đi trước đem ký túc xá tìm được, bằng không trong chốc lát thiên liền đen. Ai, một lát liền đi. Lục Ninh Bắc tuy rằng ngoài miệng sảng khoái mà đáp lời, nhưng vẫn là từ trong bao tìm khối khăn lông ra tới, đem viết Ninh Phượng tên giường đệm cẩn thận mà quét tước một phen. Lục Ninh Tây tiếp sức giường như từ trong bao lấy ra Ninh Phượng trên giường đồ dùng. Còn cẩn thận mà giúp muội muội phô hảo khăn trải giường, cuối cùng phóng thượng gối đầu. Đồ vật đều là từ trong nhà mang đến, trong huyện phát những cái đó Ninh Phượng cảm thấy không thực tế đồ vật cuối cùng phái thượng công dụng, lại còn có tương đương thật sự. Bất quá không có phích nước nóng, bởi vì kia đồ vật đường xa quá xa không hảo mang theo, Lục Ninh Tây lại chạy nhanh đi cấp Ninh Phượng mua một cái. Trong trường học liền có cung tiêu xã, bán đều là hàng ngày đồ dùng. Hẳn là chuyên môn cấp trong trường học lão sư học sinh cung cấp phương tiện, chỉ cần có tiền có phiếu là có thể mua đồ vật. Phần 36. Ninh Phượng chỉ phải bất đắc dĩ mà nhún vai, này trách không được người khác, chỉ đổ thừa nàng mãi ở ra cửa khi đối hai cái ca ca giao đại đến quá tinh tế. Quả thực là làm hai người bọn họ đem chính mình đương sinh hoạt không thể tự gánh vác giống nhau tới chăm sóc. Ca ca ngươi bọn họ cũng là lần này nhập học tân sinh sao. Chờ Lục Ninh Tây hai người rời đi, Lâm Di Nhiên mới tò mò hỏi. Đúng rồi, bất quá không phải chúng ta hệ. Ninh Phượng gật gật đầu, này lại không phải gì yêu cầu giấu giếm sự tình. Nhà các ngươi cũng thật lợi hại, lập tức ra ba cái sinh viên. Phải biết rằng lần này thi đại học là có bao nhiêu người bị soát đi xuống, này toàn ra thi đậu ba cái, quả thực là đến không được. Lâm Di Nhiên ngữ khí đều trở nên không giống nhau. Chúng ta tương đối may mắn, mới vừa cao trung tốt nghiệp không lâu, ngày thường còn lưu giữ học tập nhiệt tình, cũng không từng rơi xuống quá, lần này thi đại học mới có thể phát huy đến tương đối hảo. Ninh Phượng cười giải thích hai câu, xoay hai vòng sau, đột nhiên phát hiện chính mình có chút ăn không ngồi rồi. Bởi vì chuyện này đều bị hai cái ca ca làm hết. Người kia kêu phát huy đến tương đối hảo. Ta liền tính siêu siêu vượt xa người thường phát huy cũng là không có khả năng khảo cái chẳng nguyên. Ta xem như thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, ngươi Lục Ninh Phượng tên tuổi đã sớm ở chúng ta các trường học lớn có tiếng, thành tích trực tiếp quăng đệ nhị danh mấy chục phân. Lâm Di Nhiên lời này chính là một chút cũng không khoa trương, rốt cuộc người thành phố đều có chút ngạo khí. Không từng tưởng lần này tất cả đều bị một cái nông thôn đến muội tử đánh bại, lại còn có không ngừng thua một chút hai điểm, làm cho bọn họ muốn tìm cái vận khí tốt lấy cớ cũng chưa biện pháp. Chỉ có thể thuyết minh này hết thảy đều là thực lực. Chúng ta phòng ngủ những người khác còn không có tới. Ninh Phượng thấy sắc trời đều mau đen, mặt khác hai cái giường còn không. Khả năng gia trụ đến khá xa, dù sao báo danh thời gian có 3 ngày. Ta cũng là nghĩ sớm một chút tới trường học cùng đồng học bạn cùng phòng nhận thức, mới hôm nay liền chạy tới. Chúng ta ký túc xá tổng cộng chỉ có 3 người, một khác trương giường là không. Ai kêu chúng ta hệ nữ sinh thiếu, chúng ta ban càng là chỉ có ngươi, ta còn có một cái. Nhạ, không có tới. Lâm Di Nhiên nâng cằm, chỉ vào Ninh Phượng bên cạnh giường ngủ nói. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Ninh Phượng đi theo Lâm Di Nhiên liền đi nhà ăn cơm chiều. Bởi vì hôm nay đã bắt đầu báo danh nhập học, trong trường học nhà ăn trước 2 ngày liền mở ra. Đồ ăn cũng không tệ lắm, có hơn có tố, hơn nữa không quý, Lâm Di Nhiên hiển nhiên cũng là cái không kém tiền. Hai người vui vui vẻ vẻ ăn một đốn, kỳ thật cũng liền hoa 2 mao tiền. Lục vệ quân hiện tại 1 tháng tiền lương có 156 khối 4 mao 3, trước kia đều là đem đại bộ phận gửi cho Triệu Hương Lan, chính mình chỉ trừ 10-20 đồng tiền. Hiện tại đương đoàn trưởng. Tiền lương cũng trướng, Triệu Hương Lan liền làm chính hắn ở lâu một chút, chỉ hướng trong nhà gửi 100 khối. Ninh Phượng thượng đại học, tuy rằng không cần học phí dừng chân phí còn có khác trợ cấp, nhưng Triệu Hương Lan đau lòng cháu gái, không nghĩ bạc đãi nàng, liền lại mặt khác cho 30 khối cho nàng. Mặt khác tiền Triệu Hương Lan liền tiếp tục thu, cùng dị vãng lục vệ quân gửi trở về tiền đặt ở cùng nhau, này đó đều là nàng cấp Phượng Nhi chuẩn bị của hồi môn. Mỗi tháng trên tay có thể có 60 nhiều khối, Ninh Phượng quả thực cười đến không khép miệng được, phải biết rằng hiện tại rất nhiều công nhân tiền lương một tháng cũng liền mới 30 tới đồng tiền, còn phải nuôi sống người một nhà. Đến nỗi mặt khác hai cái tôn tử, Triệu Hương Lan liền mặc kệ, dù sao mỗi tháng đều có học đồng, hai người bọn họ có đến ăn là được. Lục vệ dân có thể hay không mặt khác trợ cấp nhi tử, liền tùy hắn đi. Ninh Phượng bọn họ là đại cách mạng lúc sau nhóm đầu tiên học sinh. Bước chậm ở trong trường học thường xuyên có thể nhìn đến trên tường báo chữ to cùng các loại khẩu hiệu. 10 năm thực dài lâu, vườn trường còn không kịp khôi phục nó nguyên bản bộ dạng. Không chỉ có Ninh Phượng bọn họ trụ ký túc xá thực cổ xưa rách nát, khu dạy học cũng là xám xịt, không có đinh điểm sắt thái. Nhưng rất nhiều tân sinh đã đến, cấp trường học rót vào sức sống, người đến người đi, lệnh người luôn có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Hơn nữa mỗi người đều có xưa nay chưa từng có học tập nhiệt tình, tranh thủ thời gian, cảm giác cho dù là lãng phí một giây đồng hồ, đều là một loại tội lỗi. Thư viện là bọn học sinh yêu nhất đi địa phương, tuy rằng bên trong thư xa xa không có trước kia nhiều như vậy, nhưng những cái đó đều là bọn họ muốn hấp thụ các loại tri thức, ở thư viện đại gia là hưởng thụ. Sẽ không có người lớn tiếng nói chuyện, càng sẽ không có người ở bên trong làm chuyện nhàm chán. Đi học, tan học, đi nhà ăn, hồi phòng ngủ trên đường, tùy ý có thể thấy được cầm trong tay sách vợ người. Ninh Phượng cũng là một trong số đó, bởi vì nàng cũng không chuẩn bị làm từng bước mà đi học tập. Đại học thực mới mẻ, chính là ở tại ký túc xá đối nàng tới nói thập phần không có phương tiện. Nàng hy vọng có thể bằng mau tốc độ kết thúc việc học, mới có thể đi kiếm lấy năng lượng. Buổi tối, tắt đèn cũng có rất nhiều học sinh ở hành lang học tập tiếng Anh, bởi vì chỉ có chỗ đó mới có ánh đèn. Bất quá Ninh Phượng lại sớm liền ngủ hạ, buổi tối là nàng minh tưởng thời gian, học tập rất quan trọng, nhưng dị năng tăng lên đồng dạng quan trọng. Chương 43, canh 1. Ký túc xá người thứ 3 là ở đưa tin ngày thứ 3 mới đến, một cái phương Bắc cô nương, lớn lên cũng phi thường cao, thậm chí so Lâm Di Nhiên còn muốn cao. Hơn nữa làn da hắc hắc, có chút thẹn thùng. Ninh Phượng đi ở các nàng hai trung gian, thường xuyên cảm giác chính mình là tới tìm ngược. Đặc biệt là kia cuối cùng tới cô nương, tên gọi Hạ Linh. Không chỉ có lớn lên cao, còn thực tráng, không phải béo mà thật sự chắc địch. Ninh Phượng cùng nàng một so suốt nhỏ hai cái hảo. Ba người ở chung đến cũng không tệ lắm, cùng mặt khác đồng học chi gian cũng quan hệ hài hòa, ước chừng là bởi vì mọi người đều đem tinh lực đặt ở học tập thượng, tiểu cọ sát khẳng định có, nhưng đại tranh cãi lại chưa từng có. Thời gian thực mau liền tới rồi tháng 5 nhất hảo, trường học cấp nghỉ, nhưng Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Đông đô có việc nhi. Lâm Di Nhiên trở về nhà, Hạ Linh học tập tương đối kém, không muốn lãng phí một đinh điểm thời gian. Ở chung một đoạn thời gian, các nàng mới biết được nguyên lai Hạ Linh đã kết hôn, hơn nữa còn có một cái 3 tuổi đại nữ nhi. Kỳ thật này ở trong trường học cũng không hiếm thấy, 77 năm thi đậu đại học người chung rất nhiều người đều kết hôn, tuổi rất có hải tử người càng là nhiều. Ninh Phượng cùng Lâm Di Nhiên nghe qua sau cũng không có quá để ý, chỉ là làm Hạ Linh có cơ hội mang nữ nhi tới trường học chơi. Ninh Phượng một người ở trường học đợi đến thực nhàm chán, liền ra cổng trường nơi nơi đi dạo. Đồng dạng ở tỉnh thành đi học Mục Chiến bởi vì nghỉ, cũng cùng Tô Trường An cùng nhau rời đi trường học. Lôi kéo ta làm gì? Mục Chiến thập phần không tình nguyện mà bị người kéo. Ngươi này đã hơn một năm, mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là ở hướng chết huấn luyện, ra tới trông thấy việc đời, miễn cho về sau ra cửa sẽ lạc đường. Tô Trường An đối với hắn cộng sự mắt trợn trắng. Người này sinh hoạt là càng thêm không thú vị, này hơn một năm trước cũng không biết là bị gì kích thích. Ta vui, ngươi quản được sao? Mục Chiến tức giận chụp bay Tô Trường An tay, đừng lôi kéo ta, thành bộ dáng gì? Ngươi mẹ nó không biết người tốt tâm. Người này là cái gì tính tình, thật là không nghĩ để ý đến hắn. Tô Trường An ngươi sao trở nên đàn bà nhi chít chít? Mục Chiến thực không dễ chịu nhi mà gỡ xuống mũ gãi gãi đầu. Ngươi mới là đàn bà nhi đâu? Đại môn không ra nhị môn không ngại. Tô Trường An tức giận mắt trợn trắng, đi, cùng ta đi trên đường đi dạo, qua không bao lâu chúng ta liền phải rời đi trường quân đội, thừa dịp có thời gian mua điểm đồ vật đi. Ngươi này cũng lại mau 2 năm không hồi quá ra đi. Mục Chiến không nói chuyện, nghĩ đến chính mình rời đi ra khi mẫu thân ánh mắt, trong lòng liền có chút khó chịu. Đi thôi. Mục Chiến đem mũ đeo trở về, đi đầu đi rồi. Ai, ngươi từ từ ta a. Tô Trường An vội vàng đuổi theo. Ninh Phượng trong túi có 100 nhiều đồng tiền, còn có rất nhiều phiếu, nhưng nàng đem bách hóa đại lâu đều dạo biến cũng chưa cho chính mình mua một thứ. Đi vào tỉnh thành có một chỗ tương đối phương tiện, nàng có thể không cần lại cố kỵ người trong nhà, trực tiếp ở hệ thống cửa hàng đổi rất nhiều mặt liêu thoải mái, kiểu dáng lại tương đối phù cùng thời đại quần áo tới xuyên. Từ ta cửa hàng bên trong liền đổi như vậy quần áo, ngươi cũng quá không thời thượng phẩm bị đi. 076 là tương đương ghét bỏ. Ta nhưng không nghĩ cho chính mình tìm việc nhi, tuy rằng hiện giờ đã có mở ra xu thế, nhưng rốt cuộc còn không trong sáng, ta xuyên như vậy quần áo khá tốt. Tuy rằng quần áo kiểu dáng bị 076 ghét bỏ, nhưng Ninh Phượng mặc vào này đó quần áo ở đại học hành tẩu, đều bị người cho rằng tân triều. Hôm nay ở trên đường cái dạo, cũng thu hoạch không ít nữ tính ánh mắt. Nhưng cũng đưa tới rồi bỏ, Ninh Phượng sớm liền phát hiện phía sau đi theo 3 nam nhân. Nhưng bọn hắn không hành động, nàng coi như bọn họ không tồn tại. Tuy rằng muốn tới năm nay 12 tháng quốc gia mới có thể thực hành cải cách mở ra chính sách, nhưng đã có một ít gan lớn ở đại cách mạng kết thúc nhóm đầu tiên học sinh tiến vào đại học sau bắt đầu bãi nổi lên tiểu quán. Ninh Phượng liền từ một cái tiểu bán hàng rong trong tay mua một bao xào hạt dưa. Tiểu quán liền bãi ở rạp chiếu phim cửa. Ninh Phượng đang đợi bảy quán trung niên phụ nhân thối tiền lẻ khoảng cách nhìn trên tường hồ poster. Có chút tâm động. này đó phiến tử nàng cũng chưa xem qua, nhưng thật ra nghe Lâm Di Nhiên nhắc tới quá, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Ninh Phượng chuẩn bị mị mị mà đi xem một hồi. Hạt dưa thơm ngào ngạt, Ninh Phượng một cắn lên liền có chút muốn ngừng mà không được. Đột nhiên một đạo nghe tới liền không phải người tốt thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Ngươi này đồ quê mùa cư nhiên dám ở nơi này bán đồ vật, ai đồng ý? Ta đây liền là chính mình xào hạt dưa, vẫn là nhà mình trong đất loại, không. Không làm gì chuyện xấu a. Trung niên phụ nhân hàm hậu thành thật trên mặt mang theo rõ ràng sợ hãi, nói chuyện đều trở nên nói lắp, đang ở thối tiền lẻ tay không tự chủ được mà run lên lên. Nha, ngươi cái này phần tử xấu còn dám rào biện, biết đây là ai địa bàn sao? Ở chỗ này bán đồ vật ngươi trước phí không có. Ninh Phượng hai tròng mắt thu thu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nguyên lai là vẫn luôn đi theo nàng phía sau kia ba người chung dẫn đầu cái kia, hơn nữa lưu trữ chung phân phát hình, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Những người này sao cũng đều không hiểu đến ngụy trang một chút, tốt xấu trang cá nhân mô cẩu dạng ra tới a. Rõ ràng chính là đòi tiền, còn nói đến đường hoàng. Ta không có tiền. Kia phụ nhân co rúm lại một chút, tràn đầy vết chai tay cầm khẩn Ninh Phượng mới vừa cho nàng 5 mao tiền. Uống. Ngươi còn nói dối, ngươi này không phải tiền là cái gì? Hán gian đầu thanh niên đang chuẩn bị một chân đá phiên phụ nhân trang hạt dưa sọn, Ninh Phượng đột nhiên duỗi tay đem hắn sau này kéo một phen, còn không đợi hắn nói chuyện, liền cười tiếp nhận phụ nhân trong tay tiền. Ta đang chuẩn bị đi mua phiếu xem điện ảnh, kết quả đem tiền lộn rớt, cảm ơn ngươi giúp ta nhặt tiền. A. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi là lấy tiền cho nàng, mua nàng đồ vật đúng không? Con mắt nào của ngươi thấy được? Ta hai con mắt đều thấy được. Nga, vậy ngươi yêu cầu đi xem bác sĩ, tuổi còn trẻ đôi mắt liền không hảo xử. Ninh Phượng cũng không để ý tới trên mặt hắn thay đổi thất thường biểu tình, đi đến bán phiếu cửa sổ, tuyển một bộ nước ngoài phiến tử. Đang muốn trả tiền khi, phía sau duỗi lại đây một bàn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa còn kẹp một chương đại đoàn kết. Tiểu thư, thật tinh mắt, bộ điện ảnh này không tồi, ta cũng thực thế. Nếu Ninh Phượng là đời sau nào đó thời đại người, nhất định sẽ mắng một câu, ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Đương nhiên nàng không phải, cho nên cũng không đi để ý tới hắn. Kia hán gian đầu thanh niên vẻ mặt ý cười mà theo đi lên, thật không có lại quản cái kia bán hạt dưa phụ nhân. Ninh Phượng nhíu môi, liền biết này đáng khinh nam chẳng qua là tìm cái lấy cớ cọ đi lên thôi. Ta thỉnh ngươi xem điện ảnh. Tên du thủ du thực dường như thanh niên khỏe miệng ngậm tự cho là tiêu sái tươi cười, cũng không biết là bị cái gì độc hại. Này lại là năm nay cùng dĩ vãng lại một biến hóa lớn, tuổi trẻ nam nữ nhóm so dĩ vãng phóng đến khai, không hề là qua đi cái kia liền phu thê lên phố đều phải nhiều chú ý thời đại. Không có hứng thú. Ninh Phượng không nghĩ để ý tới người này, bởi vì hắn xuất hiện liên quan suy nghĩ xem điện ảnh hảo tâm tình đều không có. Ôm hạt dưa xoay người trực tiếp rời đi, không nghĩ tới người nọ cùng kẹo mạch nha dường như theo đi lên. Tiểu thư, có thể xin hỏi phương danh sao? Chúng ta có thể giao cái bằng hữu, ta kêu Lý. Không thể. Nhìn đi xa mấy người, kia bán hạt dưa phụ nhân mới ngẩng đầu lên, bắt lấy sọt tay nắm thật chặt, tuy rằng tổn thất một bao hạt dưa, nhưng may mắn này đó không có việc gì. Kia tiểu cô nương là giúp nàng giải vây, lại bị mấy người kia cuốn lên. Nhưng nàng không có chút nào biện pháp, không giúp được nàng, liền theo sau dũng khí đều không có. Tầm mắt đột nhiên nhìn đến chính mình sọt 5 mao tiền, phụ nhân sửng sốt một chút, hô mà đứng lên, nhưng cũng đã nhìn không tới Ninh Phượng thân ảnh. Phụ nhân cắn chặt môi dưới, thật lâu sau không có hoàn hồn. Ninh Phượng không đi quản kia phụ nhân sẽ có phản ứng gì, hạ quyết tâm nếu này ba người còn đi theo nàng, thế nào cũng phải theo chân bọn họ một cái giáo huấn không thể. Nàng không thói quen nói chuyện, chỉ thích động thủ. Phần 37. Đi đến phía trước một cái không ai hẻm nhỏ, quải đi vào. Quả nhiên kia ba người khẩn cấp không tha mà theo đi lên. Ha ha, đây là cố ý tìm cái không ai chỗ ngồi cùng ta thanh thanh tĩnh tĩnh mà liêu trong chốc lát sao. Cầm đầu kín người mặt không có hảo ý. Đúng rồi, ta rất muốn thanh tĩnh, cho nên ngươi muốn hay không có bao xa lăn rất xa. Ninh Phượng không kiên nhẫn xoay người lại, khoe miệng hài hước mà hơi hơi dơ lên. Nàng nhưng không nghĩ làm cái này trùng theo đuôi đi theo nàng hồi trường học, cho nên vẫn là sớm một chút tống cổ hảo. Nha, như vậy không cho chúng ta Lý ca mặt mũi. Hán gian đầu thanh niên phía sau hai cái tùy tùng từ hai mặt xông tới. Đừng! Hai ngươi chú ý điểm nhi, đừng dọa nhân gia tiểu thư. Ngươi nọ một bộ thân sĩ dạng giả ý ngăn cản cản, nói xong còn loát loát rũ ở trên trán hai sợi lông. Mặt mũi! Đó là thứ gì? Xú tăng quái! Ninh Phượng liếc xéo trước mắt ba người, cảm thấy tình cảnh này thật là buồn cười. Con mẹ nó, xú đàn bà nhi mắng ai đâu? Hai tùy tùng nắm nắm tay làm bộ muốn đánh người. Ninh Phượng trong lòng vui vẻ, nàng liền chờ này ba người kìm nén không được, mới hảo đánh người nột. Chiến sĩ tốt đẹp truyền thống, có thể động thủ liền bất động miệng. Như thế nào? Kia cô nương ngươi nhận thức. Tô Trường An thấy mục chiến ngừng lại, theo hắn tầm mắt hướng một cái hẻm nhỏ nhìn lại, liền thấy được ba nam nhân quấn lên một cái cô nương, sắc mặt căng thẳng, nói, nàng có phiền thoái. Ân. Mục chiến không có nhiều lời. Đem trên tay đồ vật tất cả đều ném cho Tô Trường An, nhanh chóng chiều Ninh Phượng đi đến. Mắng các ngươi a, đều không chiếu gương sao. Ninh Phượng tiếp tục châm ngòi thổi gió. Nha uống, ngươi có biết hay không ta ba là ai? Hán gian đầu cũng nổi giận, một chân đem trên mặt đất một khối gạch đá đến thật xa. Nguyên lai mặc kệ cái nào thời đại đều có người thích nói những lời này sao? Này ngôn ngữ mị lực thế nhưng như vậy cường đại. Ninh Phượng buông tay, thập phần ghét bỏ bộ dáng. Ngươi ba, dù sao không phải là ta nhi tử. Nếu là nàng có như vậy tôn tử, thế nào cũng phải đem hắn lại nhét trở lại con mẹ nó trong bụng không thể. Con mẹ nó, cho ta thượng. Mục chiến vừa mới chuẩn bị xông lên đi ngăn lại huy hướng Ninh Phượng nắm tay, lại chỉ thấy nàng gọn gàng mà một cái sơn đá, đem kia chiều nàng vọt tới người đá tới rồi 3 mét có hơn, nửa ngày bò không đứng dậy. Trận tròn mắt mục chiến lăng là nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Chính là Ninh Phượng cũng không co dừng lại, nháy mắt đổi chân xoay chuyển đá, mặt khác hai người cũng bị nàng đá bay đi ra ngoài, ba người điệp la hán dường như điệp ở bên nhau. Chương 44, canh 2. Nhìn đến Ninh Phượng dứt khoát nhanh chóng mà hữu hiệu động tác, không biết vì sao mục chiến đối nàng lại có một loại mơ hồ quen thuộc cảm. Cô nương này lợi hại a, ta thật đúng là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta bộ đội những cái đó nữ binh phòng trừng cũng chưa nhanh như vậy tàn nhẫn chuẩn. Tô Trường An đi vào hắn bên cạnh, tay phải đáp thượng vai hắn, đối phía trước kia một màn lắc đầu tấm tắc bảo lạ. Mau! Mục chiến trong đầu linh quang chợt lóe, phảng phất bắt được cái gì? Cái kia đã cứu hắn vài lần cô nương, tuy rằng cùng Lục Ninh Phượng cũng không có cái gì chung chỗ, nhưng trực giác làm hắn chính là có một loại quen thuộc cảm. Nghĩ đến lần đầu tiên đụng tới cái kia thần bí cô nương là ở nơi rừng chân phụ cận núi rừng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ninh Phượng là nàng đi chiếu cố bị thương lục vệ quân, cũng là ở biên cảnh nơi dừng chân. Khi cách mấy tháng lại ở Thương Sơn huyện gặp được các nàng, nay trong đó có thể hay không có cái gì liên hệ. Hơn nữa từ Lục Ninh Phượng trên người cảm nhận được quen thuộc cảm, hiện giờ lại phát hiện hắn nguyên bản tưởng cái nhược nữ tử Lục Ninh Phượng, kỳ thật rất lợi hại. Làm mục chiến không ở không có lớn mật suy đoán, cái này Lục Ninh Phượng có phải hay không chính là nàng. Cái này ý tưởng lệnh mục chiến có chút kích động, không tự chủ được về phía Ninh Phượng đi rồi vài bước. Ninh Phượng gõ gõ hán gian đầu đầu, còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn phong cái tàn nhẫn lời nói gì đó, đột nhiên nghe được phía sau bước chân thân, liền xoay người lại. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Phượng có chút ngoài ý muốn nhướng mày, kỳ thật sáng sớm nàng liền cảm giác được phía sau có người, hơn nữa còn ở quan sát nàng. Nhưng không nghĩ tới nguyên lai là mục chiến, trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy rằng từ lục vệ quân trong miệng nghe nói qua mục chiến ở tỉnh thành thượng trường quân đội, nhưng nàng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy xảo mà đụng phải, hơn nữa vẫn là tại như vậy cái thời khắc. Nghỉ, ra tới đi dạo. Mục chiến thuận miệng đáp, hai mắt một cái chớp mắt cũng không có rời đi Ninh Phượng trên người, muốn thăm dò ra càng nhiều trung điểm. Này ánh mắt xem đến Ninh Phượng nội tâm căng thẳng, vội vàng thu hồi đạp lên ba người trên lưng chân, ra vẻ tự nhiên mà cười cười. Hai người thật sự nhận thức. Tô Trường An đi lên trước, đứng ở mục chiến bên cạnh tò mò mà đánh giá Ninh Phượng. Ân. Mục chiến chỉ là thấp thấp mà lên tiếng, nhìn về phía Ninh Phượng phía sau nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy người. Bọn họ. Ách. Bọn họ chơi lưu manh. Ninh Phượng tay phải ngón trỏ một lóng tay, đầy mặt ủy khuất mà cáo trạng. Tuy rằng này hai cái quân nhân khẳng định thấy được vừa rồi hết thảy. Nhưng trực giác nói cho nàng yếu thế mới là chính xác phương thức. Quả thực liền không phải người tốt. Tam lưu manh. Bị tấu đến như vậy thảm, còn nói bọn họ không phải người tốt, nhưng mà bọn họ chẳng qua là tưởng đáp cái san. Tô Trường An. Mục Chiến lông mày một trọn, cũng không có nói gì, chỉ là lướt qua Ninh Phượng đi đến ba người bên người, nhỏ giọng nói mấy câu, ba người sắc mặt trở nên trắng, liên tục gật đầu hẳn là. Đặt tới muốn hiệu quả, Mục Chiến liền lại trở về đứng ở Ninh Phượng trước mặt. Đi thôi. A, đi chỗ nào? Ninh Phượng không hiểu ra sao, người này nói chuyện như thế nào như vậy không đầu không đuôi. Thời gian đã trễ thế này, ngươi còn không có ăn cơm đi. Mục Chiến đối nữ nhân luôn luôn lạnh nhạt, nhưng hắn lại vô pháp đối Ninh Phượng như thế. Từ Tống A Vân gửi thư đã biết sau lại phát sinh sự tình, tuy rằng trên mặt không hiện nhưng hắn nội tâm thập phần tự trách, chính mình lúc ấy làm sự đối nữ hài nhi kỳ thật là có ảnh hưởng, trong lòng luôn có một phần xin lỗi, vì chính mình lúc trước lỗ mãng. Cho nên, ngươi đây là muốn mời ta ăn cơm. Ninh Phượng rất muốn nói, nàng cũng không muốn đi. Cùng người ăn cơm chú ý muốn ăn. Liền hắn như vậy khuôn mặt, Ninh Phượng cảm thấy chính mình rất khó ăn đến vui sướng. Nhưng trên thực tế nàng thực mau đã bị chính mình vả mặt. Ăn ngon. Ngồi ở một cái tiểu viện tử, Ninh Phượng ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, còn thập phần cảm động bộ dáng. Mục Chiến trông thấy nàng bộ dáng không nói gì, phảng phất lại ăn ngon đồ ăn đều dẫn không dậy nổi hắn quá lớn nhiệt tình. Sắc mặt bình tĩnh, ngồi đến đoan chính mà thẳng tắp, cùng Lục Vệ Quân ngày thường ăn cơm không hai dạng. Tô Trường An tả hữu nhìn hai người, tổng cảm thấy hai người bọn họ bầu không khí có chút quái. Ta nói hai người rốt cuộc như thế nào nhận thức? Nhận thức Mục Chiến tới nay nhưng chưa từng thấy hắn cùng cái nào nữ nhân trẻ tuổi có đinh điểm quan hệ, mỗi lần cùng người ta nói lời nói đều tràn đầy không kiên nhẫn. Đồng hương. Mục Chiến thực ngắn gọn. Thân cận. Ninh Phượng thực thật thành. Tô Trường An nhìn phun ra bất đồng đáp án hai người, nháy mắt đã hiểu. Hiểu biết hiểu biết. Hiểu biết cái đầu. Mục Chiến bình tĩnh chấp gian phá công, cái chán gân xanh giật tăng tăng. Người thật thô tục. Tô Trường An lắc lắc đầu, cảm thấy Mục Chiến như vậy nam nhân quả thực hết thuốc chữa. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là người trong nhà an bài gặp qua một lần mặt, bất quá sau lại chúng ta đều cảm thấy không thích hợp. Nàng cũng là sĩ diện hảo đi. Tổng khó mà nói nàng là bị người cự tuyệt. Ninh Phượng nói lệnh Mục Chiến nhìn về phía nàng, nàng chạy nhanh cho hắn xử cái ánh mắt. Làm hắn không cần hủy đi nàng đài, xem ở lúc trước nàng không có lì lợm la liếm phần thượng. Thấy ngồi ở đối diện Tô Trường An thẳng gật đầu, Ninh Phượng cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không lý giải nàng ý tứ. Ta kêu Tô Trường An, cùng Mục Chiến đồng dạng ở trường quân đội học tập, có thể xin hỏi tên của ngươi sao? Tô Trường An đối Ninh Phượng có chút tò mò, quan trọng nhất chính là nàng là duy nhất một cái làm Mục Chiến dùng bất đồng thái độ đối đãi người, nữ nhân. Lục Ninh Phượng. Ninh Phượng lễ phép địa đạo ra tên của mình. Ninh Phượng. Tên này không tồi. Tô Trường An ý vị thâm trường ngắm liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt biến thành màu đen nam nhân. Ngươi cùng ta mãi phẩm vị thật giống. Ninh Phượng không khỏi nói một câu. Tô Trường An. Hắn chiêu ai chọc ai. Bất luận là Ninh Phượng vẫn là Tô Trường An, Mục Chiến hai vị này quân nhân, dùng cơm tốc độ đều là bay nhanh. Tô Trường An nhanh chóng mà bái xong trong chén cơm. Liền đứng lên nói chính mình còn mặt khác có việc, nhanh chóng trốn. Ta đi trước bưu cục gửi điểm đồ vật, trong chốc lát đưa người hồi trường học. Mục Chiến lời này nói được không dung cự tuyệt, Lục Vệ Quân là hắn chiến hữu, về tình về lý hắn đều không thể mặc kệ nàng một người ở trên đường cái loạn hoảng, vạn nhất lại gặp phải phía trước cái loại này người đâu. Có mục đích Mục Chiến, cố ý xem nhẹ rất Ninh Phượng có sức chiến đấu này một chuyện thật. Nga. Dù sao nàng cũng chuẩn bị đi gửi đồ vật. Ninh Phượng liền không có cự tuyệt. Đáp ứng sau lại đột nhiên nghĩ đến chính mình chuẩn bị gửi đồ vật nguyên bản là tính toán từ hệ thống kho hàng đổi lấy, nhưng hiện tại tình huống này nàng vô pháp lấy ra, chỉ phải thở dài, xem ra chỉ có lần sau lại tìm thời gian ra tới gửi. Thời đại này trên đường cái nơi nào đều là màu xám, trừ bỏ kia khắc ở trên tường màu đỏ chữ to. Đi dạo phố còn không bằng đi núi rừng chạy chạy, vào đại học này mấy tháng nàng cũng chưa có thể lại đi ra ngoài loạn dạo. Rất là hoài niệm ở núi rừng rong ruổi cảm giác. Hai người một trước một sau mà đi tới, Ninh Phượng nhìn Mục Chiến bóng dáng, trong óc miên man suy nghĩ. Nam nhân hẳn là chưa bao giờ cùng nữ hải tử đi cùng một chỗ quá, hắn chỗ đó nơi nào là ở đi đường, rõ ràng là ở lên đường. Vốn dĩ liền chân trường, một bước đi ra ngoài Ninh Phượng đến đi một bước nữa, còn đi được thực mau, cùng đá đi nghiêm dường như. Ninh Phượng nội tâm phun tao cũng không biết có phải hay không bị Mục Chiến phát hiện, dần dần mà chậm hạ bước chân, làm Ninh Phượng có thể cùng được với. Mục Chiến tuy rằng đi ở phía trước, nhưng ngẫu nhiên quay đầu lại cũng ở quan sát đến Ninh Phượng, trong lòng suy đoán trong chốc lát cảm thấy là thật sự, trong chốc lát lại cảm thấy không quá khả năng. Ngươi, như thế nào ở tỉnh thành? A, Ninh Phượng không nghĩ tới Mục Chiến sẽ hỏi nàng lời nói, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nga, ta ở tỉnh thành đại học đọc sách. Người thi đậu đại học. Không nghĩ tới nàng còn rất lợi hại, chuyện này Tống A Vân kỳ thật là biết đến, nhưng cũng không có cố ý nói cho Mục Chiến, hắn đều cự tuyệt nhân ra, hiểu biết này đó lại có gì ý nghĩa. Đọc cái gì hệ? Lâm sàng y y học. Này nam nhân như thế nào lời nói đột nhiên nhiều đi lên. Mục Chiến nhìn Ninh Phượng liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngừng chế tạo đề tài, muốn càng nhiều hiểu biết nàng, cùng với quan sát nàng. Xem ta làm cái gì? Ninh Phượng tự nhiên phát hiện hắn tầm mắt, rất là khó hiểu hỏi. Chỉ là cảm thấy lựa chọn này ngành học nữ hài tử rất ít. Học lâm sàng phần lớn là ngoại khoa, trước mắt mà nói tiểu cô nương lựa chọn cái này phương hướng không tính nhiều. Ta cảm thấy khá tốt ta, hảo vào nghề. Ninh Phượng nhún vai, bất quá đầu óc mà thuận miệng đáp. Liền đơn giản như vậy. Mục Chiến nhướng mày. Kia hẳn là nói như thế nào? Nói ta có thể cứu chữa chết đỡ thương lý tưởng, vì nhân loại vì tổ quốc vĩ đại sự nghiệp làm công hiến. Ninh Phượng trắng ra mà mắt trợn trắng. Không nghĩ tới lại đem Mục Chiến cho cười. Ngươi này đầu một ngày đều suy nghĩ cái gì? Hắn lắc lắc đầu, có chút không thể tưởng tượng. Ngươi cư nhiên sẽ cười. Ninh Phượng chớp chớp mắt, ở nàng gặp qua vài lần chung, tựa hồ không cảm thấy hắn cười quá. Ta đương nhiên sẽ cười, này có cái gì hảo kỳ quái. Mục Chiến liếc xéo nàng một cái, cảm thấy Ninh Phượng phản ứng có chút đáng yêu. Hảo đi, là nàng quá kiến thức hạn hẹp, bởi vậy này nam nhân đột nhiên trở nên bắt quái cũng là bình thường lâu. Theo sau hai người không hề ngôn ngữ, đi bưu cục gửi xong đồ vật về sau, Mục Chiến đem Ninh Phượng đưa về trường học. Nhưng nội tâm hoài nghi hạt giống lại thâm sợi tóc mầm, tuy rằng trừ bỏ trực giác thượng quen thuộc cảm, cùng với xuất hiện ở hai mà điểm này thượng, hắn không có thể lại quan sát ra cái gì, nhưng trực giác nói cho Mục Chiến, Lục Ninh Phượng chính là nàng. Hết thể đều còn cần được đến chứng thực. Ninh Phượng trở về trường học, liền đem Mục Chiến sự vứt đến sau đầu, đối với tự thân ngụy trang nàng thập phần tự tin, nhưng nàng không biết. Có một loại gọi là trực giác đồ vật. Mục Chiến loại người này một khi trong lòng nhận định, tìm mọi cách cũng sẽ phải được đến đáp án. Lục Ninh Phượng, dưới lầu có người tìm. Ninh Phượng đang ở trong ký túc xá phiên dịch tư liệu, bởi vì nàng tiếng Anh hảo, các lão sư liền cùng nhặt được bảo dường như, toàn bộ mà đem rất nhiều chuyện ném cho nàng, tỉ như phiên dịch này bổn y đi học tư liệu. Nàng cảm thấy có chút đau đầu, tuy rằng nàng tiếng Anh hảo, nhưng y đi học tư liệu là chuyên nghiệp tính đồ vật. Nàng cũng chỉ đến phối hợp từ điển tới phiên dịch. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài, trên thực tế nàng vẫn là gian lận, bởi vì phiên từ điển nơi nào có trực tiếp hỏi 076 tới cũng nhanh. Không thể không nói, ở điểm này hệ thống gia hỏa này là thắng tuyệt đối. Bởi vậy 076 ngạo kiều, cảm thấy Ninh Phượng đây là trì hoãn nó xem TV thời gian. 076 thật sự quá nhàn. Liền cũng không biết gửi ở hệ thống cái nào xó xỉnh đào ra vài thập niên sau rất nhiều game show, cảm thấy thật là quá đẹp, mỗi ngày đều trầm mê trong đó. Phần 38 Chương 45 076 đối với Ninh Phượng chiếm dụng nó xem TV thời gian là tương đương không cao hứng, vì thế Ninh Phượng chỉ có thể thường thường biến mất ở trong trường học, buôn ba với thành thị mỗi cái góc. Hôm nay đỡ A bà quá đường cái, ngày mai trợ giúp lạc đường tiểu hải tử. Nàng biết đây là 076 trả thù, nhưng nàng không thể không đi chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch kia đáng thương thiếu thiếu năng lượng. Đối với rốt cuộc là ai tới tìm nàng, Ninh Phượng cũng đoán không được, dù sao xuống lầu là có thể gặp được, lười đến tự hỏi, Ninh Phượng khép lại trên bản tư liệu đi vào ký túc xá cửa. Một mặt quen thuộc màu xanh lục ánh vào mi mắt, nam nhân cao lớn mà đĩnh bạt dáng người, lệnh đi ngang qua nữ học sinh sôi nổi ghé mắt. Ninh Phượng kéo kéo khoe miệng, này nam nhân. Có phải hay không quá trêu hoa ghẹo nguyệt một chút? Người tìm ta. Mục Chiến xoay người lại đối mặt Ninh Phượng, đôi mắt có chút nói không rõ ý vị, nhưng mà hắn chỉ là thấp thấp ân một tiếng. Kia, ngươi có chuyện gì sao? Ninh Phượng lộng không hiểu Mục Chiến rốt cuộc muốn làm gì. Lần trước ngươi không phải nói muốn gửi đồ vật đặt ở ký túc xá sao? Hôm nay ta nghỉ bồi ngươi cùng đi gửi đi. Đây là hắn đã sớm tưởng tốt lý do, tuy rằng có chút gượng ép. A, không cần. Ninh Phượng vội vàng xua tay cự tuyệt, ai muốn cùng hắn cùng đi gửi đồ vật ta? Lần trước ngươi cũng bồi ta đi, cho nên lần này ta giúp ngươi xách đồ vật. Mục Chiến nhẹ nhàng bâng cơ nói, lại có không dung cự tuyệt kiên định. Ninh Phượng vô ngữ, người này bá đạo như vậy là chuyện như thế nào? Mau đi lên đem đồ vật bắt lấy đến đây đi. Mục Chiến đứng ở tại chỗ không núp ních, trầm thấp tiếng nói thúc giục nói. Nàng vừa rồi nên nói thẳng đồ vật đều gửi đi rồi, Ninh Phượng ảo nao đô đô miệng, ở đại học sinh hoạt lâu rồi, tựa hồ trở nên càng thêm tiểu nữ sinh. Mà nàng sở hữu vẻ mặt đáng yêu đều bị Mục Chiến xem ở trong mắt, hơi hơi có ý cười. Kỳ thật hắn cũng không phải trường học nghỉ, mà là lần này đại bỉ hắn được đệ nhất, bởi vậy mới có như vậy một ngày giả, đặt ở ngày thường một tháng có thể có một ngày liền không tồi. Hôm nay rời đi khi, phía sau chính là có đông đảo hâm mộ ánh mắt, tin tưởng tiếp theo đại bỉ những người này mỗi người đều sẽ liều mạng. Ninh Phượng ở hắn gấp gáp nhìn chằm chằm người dưới ánh mắt, chỉ phải làm bộ làm tịch mà lên lầu. May mắn trong phòng ngủ không ai, nhanh chóng từ hệ thống cửa hàng đổi lấy một ít quần áo, cấp trong nhà mỗi người đều chuẩn bị một bộ, Triệu Hương Lan càng là có hai bộ, đều là thích hợp bọn họ số đo nhất đúng mốt quần áo. Cho dù không hiểu mặt liêu người một sờ liền biết giá cả thấp không được. Đóng gói thư tốt, Ninh Phượng nhanh chóng đi xuống lầu, Mục Chiến tiến lên tự nhiên mà nhận lấy. Người nam nhân này ở phương diện này vẫn là không tồi, có thể có người xách đồ vật, Ninh Phượng mừng rỡ nhẹ nhàng. Bất quá nàng đã có thể nghe được chung quanh các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, ai? Hôm nay này một chuyến lúc sau, trong trường học nhất định sẽ nhiều một cái y lý học viện Lục Ninh Phượng có đối tượng tin tức. Đợi chút trở về nàng đến đi tìm các ca ca hảo hảo giải thích giải thích. Tuy rằng trong trường học bọn học sinh đều bận về việc học tập, nhưng đối với Lục Ninh Phượng cái này trạng nguyên vẫn là rất nhiều người đều biết đến, huống chi vừa mới tiến hành không lâu kỳ trung khảo, nàng lại khảo đệ nhất. Lớn lên xinh đẹp thành tích còn hảo, tự nhiên thực dễ dàng đã bị toàn giáo sư sinh biết nói. Lần này khảo thí qua đi Ninh Phượng còn bắt được một bút học đồng, tâm tình thập phần phi dương. Ở bưu cục điền địa chỉ, đem bao lớn gửi trở về quê quán, còn mặt khác hướng Bắc Kinh cấp Lục vệ quân gửi một bộ quần áo, dưỡng nàng cha là kiên quyết không thể quên. Sự tình xong xuôi, Ninh Phượng liền chuẩn bị nói tái kiến, hồi trường học. Nhưng là... Mục Chiến sao có thể dễ dàng như vậy liền thả người. Lập tức liền giữa trưa, đi ăn cơm đi. Nam nhân biểu tình thanh lãnh, đáy mắt lại nóng rực độ ấm, phảng phất tùy thời đều sẽ buộc phát ra tới. Không cần, ta hồi nhà ăn ăn, thiện nghi lại ăn ngon. Ninh Phượng bản năng cảm thấy nguy cơ, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Hành, mời ta ăn canteen cũng có thể. Mục Chiến trả lời đến thập phần sảng khoái. Ninh Phượng hít một hơi. Người này hôm nay thị phi đến dính thượng nàng sao? Vì cái gì ta muốn thỉnh ngươi? Hắn chẳng lẽ không biết hai người thân phận là có chút xấu hổ sao? Lần trước không phải ta thỉnh ngươi. Mục Chiến nhướng mày, lời này nói được đương nhiên. Các loại tiểu tâm tư bị đánh trở về. Đi nhà ăn, kia đến bao nhiêu người thấy A Ninh Phượng cắn chặt răng, chỉ phải cùng hắn đi lần trước đi tiểu viện tử. Thỉnh châu này nàng vẫn là thỉnh đến khởi, trong túi có tiểu nhị trăm đồng tiền. Ninh Phượng hiển nhiên thập phần có nắm chắc. Tùy tiện điểm đi. Đừng lãng phí là được. Thấy Mục Chiến một hơi điểm vài cái đồ ăn, Ninh Phượng chạy nhanh nói. Không thể bởi vì nàng mời khách cứ như vậy buông ra điểm đi, sẽ không kiếm tiền nàng có thể có nhiều như vậy tiền chính là không dễ dàng đâu. Không có việc gì, nhiều điểm hai cái đồ ăn, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Mục Chiến lại cười, còn vẻ mặt chân thành mà nhìn nàng. Ai muốn ngươi tin tưởng a? Bất quá Ninh Phượng cũng không phải thực để ý người khác nói nàng sức ăn đại, có thể ăn là phúc a. Nhưng nàng đau lòng chính mình tiền. Mục Chiến nhìn Ninh Phượng biểu tình, trong lòng ý cười sắp giấu không được. Nghĩ đến tối hôm qua ở phòng ngủ nghe được các bạn học liêu bắt quái, hắn cơ hồ có thể 100% đích xác định Lục Ninh Phượng chính là cái kia nàng. Mọi người đều nói Vân Thành trong khoảng thời gian này xuất hiện một cái chuyên làm tốt sự người, rất nhiều người đều bị trợ giúp. Nhưng xong việc lại không ai có thể hình dung đến ra chợ giúp bọn họ người trông như thế nào, thậm chí liền thân hình đều nhớ không được. Phía trước ở Thương Sơn huyện cũng từng nghe Lý Quốc Đống nhắc tới quá, trong huyện xuất hiện một cái cùng loại người. Thời gian kia là Ninh Phượng ở quê quán thời điểm, mà hiện tại nàng ở Vân Thành. vì xác định Mục Chiến còn cố ý cấp Lý Quốc Đống gọi điện thoại, do hỏi hắn năm nay ở trong huyện hay không phát sinh quá cùng loại chợ người sự, được đến đáp án là cũng không có. Thượng cuối tuần hắn cố ý tìm Tô Trường An mượn hắn ba xe, Mãn Vân Thành loạn chuyển. Vốn dĩ cũng không ôm hy vọng, nhưng kết quả thật đúng là làm hắn gặp phải một ít làm hắn lại lần nữa xác nhận sự tình. Mục Chiến trong lòng có đáp án, nhưng cũng không chuẩn bị nói toạc, nàng nếu giấu giếm nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa, liên tưởng đến nàng năng lực, loại chuyện này vẫn là tận lực không cần bị người biết đến hảo. Hắn sẽ vì nàng bảo thủ bí mật, hơn nữa bảo hộ nàng. Tuy rằng hắn cũng không biết Ninh Phượng vì cái gì phải làm những việc này, có chút ở hắn xem ra thậm chí là không cần thiết chuyện tốt. Rốt cuộc lấy nàng năng lực tới nói, thật sự là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Quả thực so với bọn hắn này đó quân nhân còn muốn nhiệt tâm trợ người, thì như giúp tiểu bằng hữu truy hồi bị cẩu cướp đi kẹo, giúp bà cố nội tìm mất đi rổ, thậm chí còn cùng bà cố nội kia ác tức phụ cãi nhau. Hắn chỉ cảm thấy nàng hảo đáng yêu. Tuy rằng mỗi cái nàng từ thân hình thượng xem đều không giống nhau, lớn lên cũng không giống nhau, nhưng là mang cho hắn quen thuộc cảm lại là giống nhau như lúc. Núi rừng cứu hắn cái kia nàng, trước mặt Lục Ninh Phượng, ở trên phố nhìn đến chợ giúp người khác những cái đó nàng. Cái loại này mạc danh quen thuộc cảm làm Mục Chiến không hề hoài nghi, quyết định tin tưởng chính mình trực giác. Ninh Phượng ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Mục Chiến mang theo sủng nịch hai mắt, sợ tới mức trong miệng đồ vật đều rất trở về trong chén. Hắn vì sao như vậy xem nàng? Mục Chiến nhẹ nhàng cười, lấy ra một cây khăn tay lau một chút Ninh Phượng khỏe miệng dính lên nước sốt nhi. Ngươi chỗ nào tới khăn tay? Mục Chiến nhướng mày, nàng này chú ý điểm có phải hay không không rất hợp? Không phải hẳn là trách cứ hắn hành vi sao? Vừa rồi hắn cũng là nhất thời cầm lòng không đậu, nhưng cũng biết ở như vậy địa phương làm loại sự tình này kỳ thật không tốt lắm. Đặc biệt là ở hai người bọn họ còn không có cái gì quan hệ thời điểm. Nghĩ vậy nhi, Mục Chiến lại nhăn chặt mày, hắn không quá thích bọn họ không quan hệ loại cảm giác này. Ngạnh muốn nhắc lên quan hệ, chỉ có thể là trước thân cận đối tượng, chưa thành công cái loại này. Loại quan hệ này tựa hồ so không quan hệ càng không xong, càng làm cho hắn khó chịu. Uy, hỏi ngươi đâu? Suy nghĩ gì? Ninh Phượng vươn tay ở Mục Chiến trước mắt vây vây. Phần thưởng. A. Vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt. Ninh Phượng cảm thấy cùng này nam nhân câu thông có khó khăn. Đưa ngươi. Mục Chiến đem khăn tay phóng tới Ninh Phượng trước mặt, khăn tay là lần này đại bị phần thưởng chi nhất, vẫn là nữ khoản. Bắt được phần thưởng khi Mục Chiến vô cùng ghét bỏ, hắn một cái đại lao ra nhi, cấp như vậy cái đồ vật thật sự không phải lãnh đạo chơi hắn. Ra cửa khi trong lúc vô ý xủy trong túi mang theo ra tới, hiện giờ cảm thấy này khăn tay khen thưởng đến hảo, có no ứng có tác dụng. Ta không cần. Ninh Phượng chạy nhanh lắc lắc đầu, nàng lại không nốc, tiếp thu như vậy cái lễ vật tổng cảm thấy có chút ái muội. Bọn họ chính là thanh thanh bạch bạch quan hệ, không hề có mơ màng cái loại này, ai làm Mục Chiến đều đem nàng cấp cự tuyệt đâu. Này mặt trên đều có ngươi ngoài miệng dính nước sốt nhi, ngươi thật không cần. Mục Chiến nhướng mày, chậm gì gì mà nói. Ninh Phượng chạy nhanh một phen đoạt lại đây, Mục Chiến lại cười. Ninh Phượng lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân như thế nào cùng bị người bám vào người dường như, hoàn toàn thay đổi cá nhân, hắn lãnh đạm hắn trầm tĩnh hắn ổn trọng đâu. Ta rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Hảo. Mục Chiến không có gì nghị. Nếu muốn còn hắn, hắn liền có tái kiến nàng cơ hội, không cần lại như lần này giống nhau tìm như vậy không đáng tin cậy lý do. Ninh Phượng hoàn toàn không biết Mục Chiến giờ phút này nội tâm phúc hắc ý tưởng, tiếp tục vùi đầu ở mỹ thức chung, tuy rằng ăn gì nàng đều rất cao hứng. Nhưng mỹ vị đồ ăn càng lệnh nàng vừa lòng. Ăn xong cơm trưa, Ninh Phượng chạy nhanh bỏ tiền đài thọ, đối Mục Chiến nói tái kiến. Mục Chiến tuy rằng có chút không tha, nhưng hắn không lý do lưu lại người, chỉ phải đem Ninh Phượng đưa về trường học. Nóng vội thì không thành công, hắn có kiên nhẫn. Trở lại ký túc xá sau, vừa lúc đón nhận Tô Trường An hài hước ánh mắt. Hôm nay Nhi còn không có hát nha, ngươi như thế nào liền đã trở lại. Sự tình xong xuôi tự nhiên liền đã trở lại. Mục Chiến không để ý đến Tô Trường An trêu chọc, thẳng khởi ra ngoài phục thượng quân khấu. Ngươi lại đi gặp cái kia tiểu cô nương. Tô Trường An lại không buông tha hắn, nhét lên chân bắt chéo, thực bắt quái mà truy vấn. Mục Chiến không có trả lời, khởi quân phục quải vào tủ quần áo. Hảo ngươi cái Mục Chiến, thật đúng là coi trọng nhân gia. Tại đây ta muốn nhiệt liệt vỗ tay, ngươi mục chiến thật đúng là khó được động phàm tâm. Hiện giờ này một trương tư xuân mặt thật là hiếm lạ. Ngẫm lại nhiều ít mỹ lệ thiếu nữ nhất vãng tình thâm đối hắn, nhưng hắn đâu? Lăng là đem nhân ra nháo đến xuống đài không được, loại sự tình này còn không ngừng một lần hai lần. Tô Trường An đều đối những cái đó các cô nương ôm lấy đồng tình. Nói bậy cái gì? Mục chiến du ra làm vấn phục thay, không kiên nhẫn mà xoay người lại. Tô Trường An ngươi hôm nay là diễn nào vừa ra? Cho ta đứng đắn điểm. Chương 46. Hô! Ngươi dám nói ngươi không phải đi tìm Lục Ninh Phượng. Huynh đệ, ta đây là quan tâm ngươi a. Làm ngươi cộng sự, ta cần thiết tùy thời hiểu biết ngươi tư tưởng thượng hướng đi. Tô Trường An đem chân vừa thu lại, hai chân khép lại đôi tay phóng tới đầu gối, thẳng thắn eo lưng, cùng trả lời lãnh đạo hỏi chuyện giống nhau đứng đắn, nhưng lời nói nội dung liền không phải như vậy hồi sự. Mục chiến một cái không nhịn xuống mắt trợn trắng. Ta thật vì chúng ta bộ đội bị ngươi che giấu mặt khác huynh đệ cảm thấy đau lòng, ngươi Tô Trường An chính là thích làm ra vẻ. Hảo đi. Ta là đi, cùng đồng hương tiến hành hữu hảo bình thường gặp mặt, không thể sao. Nếu ngươi cái này đồng hương là nam, ta còn là tin tưởng. Chính là như vậy xinh đẹp một tiểu cô nương, dựa theo hắn mục chiến dị vãng tính tình, hẳn là tránh chi e sợ cho không kịp mới đúng vậy. Ta có một số việc yêu cầu đi xác minh. Mục chiến trầm mặc một lát, vẫn là phun ra lời nói thật. Sau đó, ngươi đến ra gì kết luận? Xem đi, người này chính là không thành thật. Kết luận chính là đáng giá tiến thêm một bước thâm nhập hiểu biết. Mục chiến lời này là phát ra từ nội tâm, trừ ra hắn suy đoán chuyện đó nhi, Lục Ninh Phượng là nhiều năm như vậy tới làm hắn cùng chi tướng chỗ cảm thấy thực nhẹ nhàng tự tại duy nhất nữ tính, hắn luôn là đối nàng làm một ít dị vãng chưa bao giờ sẽ làm sự tình. Cho nên, hắn tư tâm liền muốn cùng Ninh Phượng nhiều trông thấy, muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc. A, Tô Trường An mở mịt khó hiểu, lúc này đáp cùng không trả lời có gì khác biệt. A cái gì a, người ngốc a. Nói, ngươi thời gian này như thế nào sẽ ở trong ký túc xá? Mục chiến không nghĩ lại rồi dám chuyện này, hỏi vừa rồi vẫn luôn nghi hoặc vấn đề. Trong chốc lát có thêm vấn, cho nên cho đại gia thả một giờ giả, làm trở về sửa sang lại nội vụ. Tô Trường An sửa trên người quần áo, mang lên đặt ở trên giường ngủ. Ân, bây giờ còn có 10 phút. Thêm vấn. Mục chiến nhướng mày, phía trước không nghe nói qua. Lâm thời. Cho nên ngươi trở về thật sự kịp thời a, mục đồng chí tư tưởng phi thường tiến bộ, không bỏ lỡ bất cứ lần nào huấn luyện, đáng giá khen ngợi. Làm hảo tâm lý chuẩn bị đi, chúng ta đêm nay phỏng trừng đến ăn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô. Tô Trường An đẩy đẩy mục chiến phía sau lưng, là huynh đệ loại sự tình này đương nhiên muốn cùng nhau tham gia. Mục chiến không có nói thêm nữa cái gì, chỉ cần là huấn luyện hắn trước nay đều không trốn tránh. Phần 39. Hôm nay tới tìm ngươi kia tham gia quân ngũ cùng ngươi gì quan hệ? Ninh Phượng mới vừa tiến ký túc xá, Lâm Di Nhiên hấp tấp mà ném xuống trong tay thư, có đi lên lại hỏi, trên mặt còn tràn đầy nhiệt tình tươi cười. Đồng hương. Ninh Phượng không muốn nhiều lời, ngón trỏ đỉnh cái chán của nàng, từ chính mình trên vai đem nàng đẩy ra. Đồng hương. Hắc hắc hắc. Hạ Linh tỷ, chúng ta trong phòng ngủ tiểu muội muội không thành thật. Lâm Di Nhiên bỏ trở lại trên bàn phía trước ngồi vị trí, đôi tay chống cằm cọ cọ bên cạnh Hạ Linh. Ngươi mau xem ngươi thư đi, sáng nay không phải còn đang nói lần sau khảo thí muốn vượt qua Ninh Phượng sao. Hạ Linh so hai người đều phải hơn mấy tuổi, kết hôn nàng tính cách trầm ổn, xử sự thành thục, đối đãi phòng ngủ hai cái cô nương cùng muội muội không sai biệt lắm. Ta kia không phải nhất thời khẩu hiệu sao, bên ngoài người không biết, chúng ta trụ cùng cái ký túc xá. Ninh Phượng có bao nhiêu lợi hại ta có thể không biết. Lúc này mới nhập học không đến một cái học kỳ đâu. Nàng khét ngược, đều bắt đầu xem nổi lên không biết từ nơi nào đảo tới đại nhị thư. Ta cuộc đời này muốn đuổi kịp và vượt qua đều là vô vọng a. Trước kia nàng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút kiêu ngạo, chính mình là trong ký túc xá duy nhất tỉnh thành người địa phương. Tuy rằng không đến mức chướng mắt người khác, nhưng mỗi lần mặc vào quần áo mới đều hơi có chút khoe ra hương vị. Ai biết Ninh Phượng cái này trạng nguyên thật không phải lãng đến hư danh, học tập hảo đến làm người kinh ngạc cảm thán, càng là các đại giáo thụ trong miệng thường đề cập nhân vật. Hơn nữa không biết từ ngày nào đó khởi, nàng xuyên y phục cũng không phải đã từng như vậy thổ, thậm chí nàng ở tỉnh thành Bách Hóa Đại lâu đều chưa bao giờ gặp qua. Lâm Di Nhiên nội tâm nho nhỏ kiêu ngạo nháy mắt bị đánh bại dập tắt, chân thành mà cùng trong ký túc xá mặt khác hai người kết giao lên. Ninh Phượng đương nhiên cảm nhận được cái này bạn cùng phòng biến hóa, dù sao cũng là ở cùng một chỗ, có thể hài hòa ở chung, nàng vẫn là thực vừa lòng trước mắt như vậy trạng thái. Ngươi đừng tự coi nhẹ mình a, không phải cuộc đời này, là kiếp sau cũng không gì hy vọng. Ninh Phượng cười đậu nàng. Ngươi này nữ là gan càng thêm lớn a. Lâm Di Nhiên ỉ vào cao to, uy hiếp dường như nhéo nhéo nắm tay. Là Nga, ta sợ hòa. Hạ Linh tỷ, ta mua ăn ngon, mau tới. Sự thật chứng minh Ninh Phượng lượng cơm ăn sắc thật không nhỏ, mục chiến điểm kia một bàn không gì thừa, bị hai người càn quét không còn. Trở về trên đường, nàng lại nhìn đến có bán nhà mình thủ công làm thức ăn, nghe kia mùi hương nhi, không có thể nhịn xuống lại cấp mua một túi, nhưng bụng sắc thật lại thực căng, liền xách trở về. Thơm quá, ta cũng muốn ăn. Lâm Di Nhiên cái này đồ tham ăn sao có thể buông tha ăn ngon. Ninh Phượng, ngươi tiền còn đủ hoa sao? Hạ Linh có chút lo lắng, nàng biết Ninh Phượng cùng nàng giống nhau, cũng là nông thôn, tuy rằng mỗi tháng học đồng so các nàng nhiều, nhưng cũng kinh không được Ninh Phượng như vậy chi tiêu a, không chỉ có quần áo đều là nhặt tốt xuyên, ăn cơm cũng là chút nào không thấy tiết kiệm. Yên tâm đi, Hạ Linh tỷ, ta có chừng mực. Hơn nữa chính là một chút ăn vặt thực, không quý. Ninh Phượng đem ăn hướng Hạ Linh trước mặt đầy đầy. Tuy rằng Hạ Linh mỗi tháng cũng có gần 20 đồng tiền trợ cấp, nhưng nàng lại đặc biệt tỉnh, mỗi tháng đều phải tiết kiệm tiếp theo nửa tới gửi về nhà. Ninh Phượng sẽ không bởi vậy liền cố ý đi chợ giúp, nhưng ăn đồ vật đều sẽ tiện thể mang theo một phần. Lâm Di Nhiên cũng giống nhau, mỗi tuần về nhà tất nhiên sẽ mang ăn tới trường học. Ta cùng ngươi giảng. Sáng nay kia vừa ra ở trường học nhưng đều chuyển khắp. Không chừng ta trường học Trịnh đại tài tử. Lúc này thế nào vội vàng hoàng đâu. Lâm Di Nhiên trong miệng không ngừng ăn đồ vật, một bên còn không dừng mà cấp mặt khác hai người giảng trường học hôm nay nhận truyền tin tức. Ai? Ninh Phượng sờ sờ bụng, nhịn không được muốn rôi tay lấy ăn, nhưng lại ăn không tiêu, trong lòng không được mà oán trách mục chiến giữa chưa điểm quá nhiều đồ ăn. Không phải đâu. Ngươi cư nhiên không biết chúng ta trường học ngoại văn hệ Trịnh đại tài tử. Lâm Di Nhiên trong miệng nhét đầy đồ vật, ngạc nhiên mà nhìn về phía Ninh Phượng, như vậy thật sự có chút xuẩn. Ngươi bộ dáng này thật xấu. Hơn nữa kia có cái gì hảo kỳ quái, ta liền chúng ta hệ người đều còn nhận không được đầy đủ. Ninh Phượng cười nhạo nói. Hành, ta chịu phục. Lâm Di Nhiên đầu tiên là so cái ngón tay cái, theo sau phản ứng lại đây, một cái tắt chụp ở trên bàn. Ta nơi nào xấu? Khu khu. Ăn cái gì thời điểm ít nói lời nói. Hạ Linh chạy nhanh đi dùng Lâm Di Nhiên tráng men cái ly đổ nước đưa qua đi chậm một chút uống, tiểu tâm năng. Thật là thao lão đại tâm. Ngươi nói một chút ngươi, ăn cái gì đều có thể nghẹn. Tâm tắc Ninh Phượng kia phó xem tiểu hài nhi bộ dáng, hiển nhiên kích thích tới rồi Lâm Di Nhiên, duỗi tay muốn chào nàng, kết quả Ninh Phượng linh hoạt mà một cái xoay người lách mình tránh ra. Được rồi, không đùa ngươi, chạy nhanh thuận thuật khí. Miễn cho xảy ra vấn đề, ngươi còn phải trách ta mang về tới ăn không đúng. Ninh Phượng hảo tâm an ủi nàng, chính là này an ủi phi thường không được pháp. Hạ Linh tỷ, nay tiểu nha đầu còn nói không khí ta. Lâm Di Nhiên căm giận mà rậm rậm, chỉ vào Ninh Phượng vẻ mặt bi thống. Hai người nha. Hạ Linh lắc lắc đầu, ôm thư lui về chính mình trên giường, ta không tham dự chiến tranh. Lâm Di Nhiên nói quả nhiên trở thành sự thật, ngày hôm sau Ninh Phượng đi học trên đường. Bị vị kia Trịnh đại tài tử cấp ngăn cản. Lục đồng học, nghe nói. Người nói đối tượng. Trịnh đại tài tử kêu Trịnh Kiến Nghiệp, là ngoại ngữ hệ thành tích tối ưu, không từng tưởng lại ra cái Lục Ninh Phượng. Ngoại ngữ hệ lao sư mỗi lần đi học đều sẽ đề y đi học viện Lục Ninh Phượng như thế nào như thế nào. Thân là tài tử hắn như thế nào có thể cam tâm. Liên muốn gặp một lần cái này Lục Ninh Phượng. Kết quả đương lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, cũng không biết như thế nào liền như vậy thích. Nghe Hà Trịnh tài tử thập phần thẹn thùng, thấy Ninh Phượng luôn là một bộ muốn nói còn xấu hổ bộ dáng, liền lời nói cũng không có thể nói thượng hai câu. Một lòng bận về việc học tập bận về việc nhiệm vụ Ninh Phượng nơi nào có thể chú ý tới ven đường này viên tiểu cọng hoa tỏi non, đương nhiên là không chút nào để ở trong lòng. Hiện giờ đã chịu mục chiến kích thích, Trịnh tài tử ngộ đạo, vội vàng tới tìm Ninh Phượng chứng thực. Đầy mặt đều là mong đợi nàng có không nhận bộ dáng. Ninh Phượng nhướng mày, hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, không sai. Đơn giản ba chữ như sét đánh giữa trời quang, Trịnh Kiến Nghiệp tức khắc ngốc lăng đường trường. Lâm Di Nhiên cảm thán mà lắc đầu, cảm thấy Ninh Phượng đối đại ái mộ nàng người thật là quá độc ác, bất quá nàng thích. Đột nhiên cảm giác Ninh Phượng thập phần xoáy khí, lệnh nàng nhìn lên. Phượng Nhi A, ngươi quả thực không cần quá xoáy khí, ta liền thích ngươi như vậy. Cảm ơn, ta đối tượng thân cao 1m8 thanh âm vang như sấm, thứ ta không thể tiếp thu ngươi. Ninh Phượng cười như không cười mà nghiêng nghễ nàng liếc mắt một cái. Đi đi, Biên Nhi đi. Lâm Di Nhiên nháy mắt cảm thấy vừa rồi cái loại này kim quang lấp lánh trường hợp đã không có, lại chiều một bên Hạ Linh thấu qua đi. Ba người đều không có để ý tới một bên Trịnh Kiến Nghiệp, cười nói rời đi. Mục Chiến đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện qua, Ninh Phượng ở thu thập đồ vật khi, phát hiện thu ở tủ quần áo rửa sạch sẽ khăn tay, trong lòng đột nhiên có chút nhớ. Nàng cảm thấy người này khẳng định là cố ý, lưu như vậy cái đồ vật ở luôn là biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Cầm khăn tay suy nghĩ không khỏi chạy xa, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, một tay đem khăn tay ném trở về tủ quần áo. Chạm vào. Lâm Di Nhiên thấy Ninh Phượng mạnh mẽ đóng lại tủ quần áo môn, ôm thư liền lao ra đi. Nàng đây là làm sao vậy? Hạ Linh buông tay, tỏ vẻ tiểu nữ hài tâm tư nàng cũng đoán không a. 18 tuổi tuổi tác thật là cùng Hoa Nhi giống nhau. Tháng 6 thời tiết đã có chút nhiệt, Ninh Phượng từ hệ thống thay đổi một cái đương thời nhất lưu hành váy liền áo, thuần trắng đế lấy đạm lục sắc sọc trang trí, không có cổ áo, trước ngực một loạt khấu, váy trưởng vừa mới đến dưới gối 2cm. Xứng với chắt đến cao cao đôi ngựa, rất là thanh xuân lượng lệ. Lâm Di Nhiên thấy thẳng hỏi là từ đâu mua. Ta ba từ Bắc Kinh cho ta gửi trở về. Ninh Phượng đương nhiên đem lý do thoái thác đều chuẩn bị tốt, trước hai ngày còn cố ý từ bên ngoài cầm cái bao vây trở về. Lục vệ quân sắc thật có cho nàng gửi đồ vật, nhưng cơ hồ đều là một màu quân màu xanh lục, chất lượng là chuẩn cờ MNZ. Nhưng ai không yêu Mỹ Trang, khó được hiện tại trên thị trường có rất nhiều lượng lệ nhan sắc quần áo, đương nhiên muốn thường xuyên đổi mới, tâm tình mới càng thêm Mỹ Diệu A. Chương 47, canh 1. Có cái như vậy thích trang điểm nữ nhi phụ thân, thật là lệnh người hâm mộ. Lâm Di Nhiên tức khắc hai mắt vừa ra ngôi sao, nàng ba cũng chỉ biết nói nàng quần áo quá nhiều. Ninh Phượng cười trộm, phòng trừng lục vệ quân càng muốn đem nàng bọc đến kín mít, thường xuyên gửi thư lặp lại nhắc mãi không thể bị đại học ngoài miệng miệng ba hoa nam đồng học cấp lửa. Mặc vào quần áo mới còn không có đẹp hơn 2 phút. Ngươi có tân nhiệm vụ, thỉnh ngươi lập tức đi trước. Ta nói ngươi có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát. Không thể. Chạy nhanh, đừng vô nghĩa. Hôm nay lại là ai ra tiến chuột, muốn ta đi chốc nã. Ngươi đây là đem chính mình so sánh miêu vẫn là cẩu. 076, ngươi tin hay không ta cùng ngươi liều mạng A? Tin. Như thế nào không tin, chạy nhanh, nhiệm vụ không hoàn thành ngươi chính là biết có cái dạng nào chứng tội. Nhìn ngươi một ngày không làm việc đàng hoàng dùng nhiều ít năng lượng thay quần áo. Tận xú Mỹ. Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta tuyên bố chút cao lớn thượng nhiệm vụ A. Ha ha. Chờ xem, có ngươi vội thời điểm. Ninh Phượng nháy mắt cảm thấy trên người gió lạnh từng trận, bế lên một quyển sách liền trụ ngoại hướng. Ta đi thư viện. Trong ký túc xá hai cái hai mặt nhìn nhau, Lâm Di Nhiên chớp chớp mắt, nhìn về phía Hạ Linh hỏi, nàng không phải nói tắm rửa xong thí hạ quần áo mới liền chuẩn bị nghỉ ngơi sao. Hạ Linh nhìn ngoài cửa sổ đã đêm đen tới sắc trời, lắc lắc đầu. Thiên tài thế giới, chúng ta không hiểu. Ninh Phượng phiên thư tốc độ thực mau, đến ích với mặt thế khi chìm tới vào, nàng có được thường nhân khó có thể với tới ký ức năng lực. Bởi vậy mới có thể ở như vậy đoạn thời gian đem đại nhị sách vở thượng tri thức tất cả đều nhớ xuống dưới, đại tam tắc càng thêm chú trọng thực tiễn. Ninh Phượng tạm thời còn tiếp xúc không đến này nơi, nàng tính toán học kỳ sau hướng giáo thụ xin một chút. Ninh Phượng học tập chính là Tây Y Y, tuy rằng trọng điểm là lâm sàng y y học, nhưng nếu là ở thực tiễn chung, vẫn là sẽ dùng đến rất nhiều dược vật. Ninh Phượng liền dùng này đoạn hơi chút nhàn rỗi thời gian giải dược vật phương diện tri thức. 076 vì nàng đề cử một loạt trung ý ghi dược thảo phân biệt, dược thảo hiệu dụng, dược thảo sử dụng thư tập. Để tránh nàng chỉ lo ăn nhậu chơi bời đem năng lượng cấp dùng hết, còn không bằng đổi này đó về sau nhất định dùng đến đồ vật. Ninh Phượng lúc này đây nhưng thật ra nghe theo nó ý kiến, bởi vì này đó thư sắc thật rất thực dụng, rất nhiều đều là ở thư viện căn bản là tìm không thấy. Mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở bận về việc phiên dịch một quyển nguyên văn thư. Tới rồi cuối tuần Ninh Phượng quyết định cho chính mình phong cái giả, quan trọng nhất chính là muốn đi cho nàng mãi gọi điện thoại. Năm nay Liếu Hà đại đội rốt cuộc thông điện, hơn nữa ở đại đội văn phòng còn trang thượng một bộ điện thoại. Tưởng niệm cháu gái Triệu Hương Lan đều bỏ được tiêu tiền, bất quá bởi vì Ninh Phượng đi học bận quá, rốt cuộc cũng chỉ có thể một tháng thông một lần điện thoại. Lần này bởi vì phiên dịch sự tình đã so di vãng gọi điện thoại trở về thời gian vượt qua một vòng, Ninh Phượng vội vàng đuổi tới bưu cục, bài nửa ngày đội, cuối cùng là bắt thông điện thoại, không tưởng tượng. Ninh Phượng A, ta là ngươi đại đường bá. Ngươi mãi. Nàng. Ai, nàng đã xảy ra chuyện, ở huyện bệnh viện. Ngươi đừng có gấp. Ta mới từ trong huyện trở về, bác sĩ nói không có sinh mệnh nguy hiểm, bệnh viện còn ở làm kiểm tra. Ngươi đại bá nhị bá bọn họ đều ở. Lục Trung Hoa mặt sau nói chút cái gì, Ninh Phượng đã hoàn toàn nghe không thấy. Trong đầu chỉ có một sự kiện nhi, nàng ngãi nằm viện. Không có gì đại sự như thế nào sẽ nằm viện. Người nhà quê tiểu bệnh tiểu đau căn bản là sẽ không có người đi bệnh viện. Ninh Phượng cầm điện thoại tay có chút run rẩy. Triệu Hương Lan là lục gia người dùng tăng cường thể chất bạch viên nhiều nhất, rời đi ra phía trước còn cố ý làm 076 giả quét quá. Được đến tin tức là sống đến 100 tuổi cũng không có vấn đề gì. Như thế nào sẽ tiến bệnh viện? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Uy, ngươi nói chuyện điện thoại xong không có, chúng ta đều còn xếp hàng chờ đâu. Mặt sau có người thúc giục lên, Ninh Phượng lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Triệu Hương Lan là Ninh Phượng đi vào nơi này cái thứ nhất đối nàng hảo, hơn nữa hảo đến vô điều kiện người. Đời trước nàng là một cái chiến sĩ. Mỗi ngày nhật tử qua đến máy móc mà buồn thẻ, tưởng đều là như thế nào mới có thể càng tốt sống sót. Trở lại an toàn khu đối mặt cũng chỉ là lệnh băng phòng, không có người nhà, không có bằng hữu. Nàng càng nguyện ý đi dã ngoại cùng dị thú chiến đấu, phun máu tươi có thể làm nàng cảm giác là tồn tại. Nhưng này một đời không giống nhau, nàng có người nhà, có như vậy quan tâm yêu quý nàng mãi mãi. Ninh Phượng mỗi đêm đều phải cảm ơn, đi vào Vân Thành vào đại học. Càng là thập phần tưởng niệm Triệu Hương Lan. Giống cái bình thường tiểu cháu gái giống nhau, nhìn thấy ăn ngon liền tưởng cùng mãi mãi chia sẻ. Tuy rằng không có biện pháp cho nàng mãi gửi trở về, bởi vì chờ gửi đến Liêu Hà, đồ ăn nhất định đều hỏng rồi. Phần 40. Nào biết đâu rằng vô cùng cao hứng mà tới gọi điện thoại, lại được đến như vậy một tin tức, Ninh Phượng nửa khắc cũng đái không đi xuống, nàng phải đi về. Ném xuống điện thoại. Ở bưu cục vị kia nhân viên công tác chửi bậy trong tiếng, tùy tay đào một khối tiền, liền hoang mang lo sợ mà ra bên ngoài hướng. Mà lúc này, Mục Chiến vừa lúc hưu giả, nghị khăn tay chuyện đó, hắn liền thoải mái hào phóng mà tới tìm Ninh Phượng, lần này chính là có lý do. Bởi vì thời tiết tiệm nhiệt, hắn không có lại xuyên phía trước trường tụ thường phục, mà là mặc một cái ngắn tay quân màu xanh lục áo sơ mi. Hắn căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này liền gặp gỡ Ninh Phượng. Lại liếc mắt một cái liền trông thấy cái kia ăn mặc váy trắng nữ sinh. Nhưng là thường xuyên mang cười khuôn mặt nhỏ thượng lúc này thực trầm mặc, hai mắt phiếm hồng, cắn răng, nện bước có chút lảo đảo. Có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Mục Chiến cảm giác chính mình trái tim co chặt một chút, ế ẩm, vội vàng chiều nàng chạy đi, chỉ nghĩ lau đi nàng nước mắt, ôm nàng tiến trong lòng ngực trấn an. Ninh Phượng. Mục Chiến một phen kéo lại Ninh Phượng cánh tay, quơ quơ. Ngươi làm sao vậy? Mục Chiến một tiếng quát nhẹ lệnh Ninh Phượng phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhìn trước mắt nam nhân, lẩm bẩm mạc đê ơ. Phát sinh chuyện gì? Mục Chiến thấy Ninh Phượng hai mắt phóng không, không khỏi sốt ruột hỏi. Mới vừa. Đại đường bá nói cho ta. Ta nãi nằm viện, ta không biết nàng hiện tại tình huống như thế nào, ta. Phải về nhà. Ninh Phượng cắn cắn môi, biểu tình dần dần trở nên kiên định. Nàng như thế nào có thể cứ như vậy bị đả kích tới rồi, nàng mãi nhất định muốn nhìn thấy nàng, nàng đến trở về chiếu cố nàng mãi. Hảo, ngươi đừng nội. Mục Chiến vô vô nàng bả vai, ngươi muốn hay không đi về trước thu thập đồ vật, ta đi nhà ga giúp ngươi mua phiếu. Không cần. Ninh Phượng lắc lắc đầu, nàng một khắc cũng không nghĩ trì hoãn. Nếu không phải nàng tầng thứ 5 phong chi thuật không đủ để chống đỡ nàng trở lại Thương Sơn, nàng liền xe lửa đều không nghĩ ngồi. Đại địa chi thuật cùng phong chi thuật đều dừng lại ở tầng thứ 5 thời gian rất lâu, dị năng càng đến hậu kỳ càng khó, ở mặt thế nàng cũng là đã trải qua rất nhiều khó khăn mới canh chừng chi thuật tăng lên tới cực hạn. Nghe lời, ít nhất ngươi trước đến đi trường học xin nghỉ, hơn nữa liền tính ngươi hiện tại tiến đến nhà ga, hỏa đứng cũng không được mỗi cái thời khắc đều có. Mục Chiến thanh âm rất thấp trầm, nhưng lại làm Ninh Phượng tâm bình tĩnh trở lại, biết hắn nói chính là đối, nôn nóng không có tác dụng. Kia hảo, ta về trước trường học. Vẽ xe. Cảm ơn ngươi. Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc. Mục Chiến Tâm lại bởi vì này một cái biểu tình hơi hơi nắm thật chặt. Không cần cùng ta nói lời cảm tạ, vĩnh viễn không cần. Ninh Phượng túi đầu nắm thật chặt đôi tay, hắn mặt sau mấy chữ nói được thực nhẹ, nhưng nàng lại đều nghe thấy được. Ninh Phượng trở lại trường học, bởi vì xác thật có việc, cho nên rất dễ dàng liền thỉnh tới rồi giả. Đạo sư lại cố ý dặn dò nàng không thể thả lỏng việc học, nếu mãi mãi thân thể chuyển biến tốt đẹp, mau chóng hồi trường học, Ninh Phượng túi đầu ứng. Hồi ký túc xá hướng trong bao trang mấy ngày nay thường dùng phẩm, Lâm Di Nhiên không ở, Ninh Phượng đối Hạ Linh nói, ta có việc đến xin nghỉ hồi một chuyến quê quán. Đuổi thời gian, Hạ Linh tỷ giúp ta cấp vui mừng nói một tiếng. Hạ Linh mới vừa điểm xong đầu, Ninh Phượng đã không thấy tăm hơi bóng người. Vốn dĩ chuẩn bị đi theo hai vị ca ca báo cái tin nhi, kết quả mới vừa xuống lầu, liền thấy Mục Chiến đã chờ ở chỗ đó, nhìn thấy Ninh Phượng tự nhiên mà tiếp nhận nàng bao, lôi kéo tay nàng liền chạy lên. Ta vốn là muốn đi nhà ga mua phiếu, ở trên đường vừa lúc đụng tới ta chiến hữu, hắn cùng ta giảng bộ đội có chiếc xe vừa lúc muốn đi Thương Sơn huyện cái kia phương hướng, ngồi ô tô so xe lửa còn muốn mau một ít, hơn nữa là bộ đội xe, tương đối an toàn. Mục Chiến một bên chạy vội một bên giải thích. Ninh Phượng vội vàng gật gật đầu, nàng hiện tại muốn chính là tiết kiệm thời gian, nếu nàng mãi thật sự ra chuyện gì, nàng có thể nhanh nhất thời gian trở về là có thể nhanh chóng nhìn xem hay không có thể trị liệu hảo. Nàng mãi cũng ít chịu một khắc thống khổ. Tạ, đều nói không cần đối ta nói cảm ơn. Mục Chiến đánh gãy Ninh Phượng nói, kia xe không đợi người, ta chiến hưu nói giúp ta ở lâu trong chốc lát. Chúng ta đến nhanh lên nhi. Mục Chiến mới vừa nói xong câu đó, liền cảm nhận được có một cổ lực lượng ở thúc đẩy hắn, tuy rằng xa không có lúc trước ở núi rừng chung cứu hắn khi rõ ràng, càng thêm ẩn ấp, nhưng Mục Chiến vẫn là phát hiện. Bởi vì đấy lòng vốn là có hoài nghi, hắn cũng thời khắc chú ý Ninh Phượng nhất cử nhất động, bằng không căn bản là phát hiện không được. Mục Chiến cố nén trụ trong lòng kinh hỉ, tuy rằng hắn đã có thể xác nhận Ninh Phượng chính là nàng. Nhưng xa không có giờ phút này tới khẳng định, nhưng hiện tại cũng không phải làm rõ thời điểm. Ninh Phượng không chú ý Mục Chiến đã phát hiện này rất nhỏ bất đồng, lòng tràn đầy đều chỉ là muốn mau một chút, càng mau một chút. Tuy rằng làm che giấu, nhưng cũng không biết là đối Mục Chiến yên tâm vẫn là nguyên nhân khác, nàng chưa từng có nhiều đi chú ý. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc là đuổi kịp. Ninh Phượng lúc này hoàn toàn đã quên phía trước tính toán. Chờ Lục Ninh Tây huynh đệ hai người phát hiện tiểu muội không ở trường học khi, không chừng muốn cấp thành cái dạng gì. Nhìn đi xa bộ đội xe tải, Mục Chiến thần sắc trầm tĩnh lại ẩn ẩn mang theo một tia vui sướng. Ngươi không phải nói nhân gia Ninh Phượng trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Như thế nào còn ở chỗ này cao hứng đâu? Tô Trường An phát hiện, không khỏi đấm đấm Mục Chiến vai. Mục Chiến không nói gì, hắn xác nhận Ninh Phượng chính là cái tia nàng. Cái này làm cho hắn nhất thời khó có thể khống chế cảm xúc. Nhưng nghĩ đến vội vàng trở về Ninh Phượng, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Bất quá lấy nàng thần kỳ, Triệu Nãi Nãi hẳn là sẽ không có việc gì đi. Ngươi thật là kỳ kỳ quái quái. Uy, ngươi đi đâu nhi? Huấn luyện. Mục Chiến phất phất tay, dưới chân không ngừng. Lại huấn luyện, ngươi đương chính mình là làm bằng sắt, khó được ngày nghỉ, cũng không nói đi đi dạo phố, nơi nơi chơi một chút. Tô Trường An đoán giận về đoán giận, lại thành thật đi theo Mục Chiến phía sau. Ta muốn cùng nhau đi dạo phố người đều không ở Vân Thành, có cái gì hảo ngoạn. Mục Chiến hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời này nói được có cái gì vấn đề. Mục Chiến chúng ta tuyệt giao. Chương 48, canh 2. Ninh Phượng một hồi đến Thương Sơn huyện thành, liền chạy nhanh đi huyện bệnh viện. Thập niên 70 huyện bệnh viện cũng bất quá chỉ có 3 tầng lâu cao. Mới vừa đến bệnh viện cửa liền gặp phải ở trước phía cửa sổ đảo quanh Lục Ninh Đông. Đại ca. Ninh Phượng hướng hắn hô một tiếng. Ninh Phượng. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lục Ninh Đông quay đầu, không dám tin tưởng nhìn muội muội. Chuyện lớn như vậy, các ngươi như thế nào không nói cho ta, ta cấp trong nhà gọi điện thoại, là đại đường bá nói cho ta. Ninh Phượng không cao hứng cho lắm mà trừng mắt hắn. Chúng ta này không phải còn không có tới kịp sao? Hơn nữa các ngươi trở về có thể có gì dùng, học tập cũng rất quan trọng. Lục Ninh Đông gãi gãi đầu, vốn dĩ cảm thấy đúng lý hợp tình sự tình, nhưng bị tiểu muội chừng tự giác mà liền nhận thức đến sai lầm, không nói. Học tập nơi nào có nãi quan trọng, lại nói các ngươi như thế nào biết ta trở về vô dụng. Ninh Phượng trong lòng sốt ruột, nói chuyện có chút không khách khí. Ngại ngại đâu? Ở trên lầu, bác sĩ nói không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chính là vẫn luôn không tỉnh, nói là còn phải làm kiểm tra, ta này trước tiền phía trước đưa đến bệnh viện vẫn là Lục Trung Hoa trước cấp lóc tiền. Lời nói không cần phải nói xong, Ninh Phượng cũng biết hắn vì sao nôn nóng, Lục ra tiền đều ở nàng mãi chỗ đó, hiện giờ không ai đào đến ra tiền tới trước phí. Đem đơn tử cho ta. Ninh Phượng ánh mắt lệnh Lục Ninh Đông không có cách mà lại gãi gãi đầu, chạy nhanh đem trên tay đồ vật toàn đưa cho tiểu muội. Ngươi cầm đi làm gì? Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Ninh Phượng từ trong bao móc ra một chồng đại đoàn kết, trừng mục cứng lưỡi, ngươi sao có nhiều như vậy tiền? Hiện tại nơi nào là nói này đó thời điểm. Có tiền dễ làm sự, cửa sổ chỗ đó vốn dĩ liền không có gì người, Ninh Phượng thực mau liền làm tốt thủ tục, lôi kéo Lục Ninh Đông liền hướng trên lầu chạy, mau mang ta đi nhìn xem lại. Nàng muốn đi cấp Triệu Hương Lan làm toàn thân kiểm tra, còn có cái gì so 076 càng chuẩn xác. Nhưng bệnh viện kiểm tra cũng đến làm, tuy rằng đem tồn mấy tháng tiền đều hoa đi ra ngoài, nhưng Ninh Phượng nửa điểm cũng không đau lòng, ngược lại may mắn chính mình có thể ở hệ thống cửa hàng mua đồ vật, xem ra năng lượng về sau vẫn là muốn nhiều hơn đi tránh. Thế nào? Ninh Phượng khẩn trương mà dò hỏi 076. Gấp cái gì? Ta có thể không vội sao? Nàng đều mau vội muốn chết. Mặt khác vấn đề không có, nhưng trong não có máu bầm, áp bách thần kinh, cho nên mới một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại. Kia làm sao bây giờ? Đại não là cỡ nào phức tạp địa phương, Ninh Phượng hiện tại cũng là một người y học hệ học sinh, tự nhiên thực hiểu biết chuyện này khó giải quyết. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là giải phẫu lấy ra, nhưng ta hoài nghi hiện tại y học kỹ thuật có thể làm được hay không. Kia không thể dùng dược sao? Dược vật có thể có nhất định tác dụng, nhưng muốn hoàn toàn đem máu bầm hấp thu, quá thông thả, hơn nữa loại này dược nhu cầu năng lượng thập phần thật lớn, cũng không phải ăn một viên liền hữu hiệu, liền ngươi trước mắt có được năng lượng khẳng định là hoàn toàn không đủ. Liền không có biện pháp khác sao? Ninh Phượng nắm tay nắm chặt muốn chết, móng tay đều ham tới rồi thịt. Đều nói biện pháp tốt nhất chính là giải phẫu lấy ra, ngươi phải biết rằng phối hợp giải phẫu sử dụng dược vật một chút cũng không quý, ngươi hoàn toàn có thể gánh nặng đến khởi, nhưng là ngươi hiện tại không có biện pháp làm phẫu thuật. Ninh Phượng sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng cho rằng chính mình đọc sách đã học được đủ hảo, nhưng nguyên lai yêu cầu dùng đến thời điểm, nàng lại xa xa không được. Ta mới vừa tra xét một chút hệ thống chứa đựng tư liệu, trong lịch sử ký lục ở cái này thời kỳ có một vị bác sĩ sẽ kim châm chi thuật, có thể đối lô nội máu bầm khởi giảm bất tác dụng, phối hợp thượng chúng ta dự vật, hẳn là có thể làm Triệu Hương Lan tỉnh lại. Hơn nữa ngươi năng lượng nếu toàn bộ chi trả ước chừng là đủ. Thật sự, kêu bác sĩ ở đâu? Ninh Phượng kinh hỉ mạc danh, chỉ cần có hy vọng, nàng đều phải đi tìm được người này. Không biết, chỉ ghi lại ở kinh thị, cụ thể địa chỉ không có ký lục. Ninh Phượng cắn chặt răng, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đi một chuyến kinh thị. Tàn mãi tại sao lại như vậy? Ninh Phượng nhìn về phía trong phòng toàn ra người, đại bá cùng nhị bá khó chịu mà đôi tay che mặt. Lục Hữu Phúc thở dài, vỗ vỗ cháu gai vai. Người mãi nàng cùng người cãi nhau, nhất thời không chú ý dẫm trượt, kết quả đầu liền khái ở môn cây của thượng. Tàn mãi nàng, với ai cãi nhau? Mã Thúy Hoa. Lục Ninh Đông đấm đấm trên cửa sổ một khung. Bọn họ đều xuống đất đi, chỉ có Triệu Hương Lan ở nhà, cũng không biết như thế nào liền cùng Mã Thúy Hoa ầm ĩ chờ bọn họ được đến La Tú Anh thông chi chạy về ra khi, hắn mãi liền ngã trên mặt đất. Ninh Phượng hơi hơi híp híp mắt, cái này Mã Thúy Hoa 5 lần 7 lượt bắt quái nhà bọn họ sự tình, nàng còn chưa có đi tìm nàng phiền thoái, nàng còn tìm lên đây. Bất quá đương vụ chi cập vẫn là trước đem nàng mãi cứu tỉnh. Đến nỗi cùng Mã Thúy Hoa trướng, nàng sẽ cùng nàng hảo hảo tính tính. Trong lòng có chủ ý, Ninh Phượng cũng không đợi bệnh viện kiểm tra báo cáo, hành lý đặt ở phòng bệnh liền đi bưu cục. Kinh thị nàng còn không có đi qua, nhưng Lục Vệ Quân ở đằng kia, hơn nữa việc này cũng không thể gạt hắn. Lục Vệ Quân nhận được điện thoại sau liền chạy nhanh liên hệ quân khu bệnh viện chủ nhiệm, cũng chính là Ninh Phượng bà ngoại Tống Gia Trân. Năm đó Triển Dự hy sinh sau Tống Gia Chân vốn là chuẩn bị đem Ninh Phượng nhận được kinh thị chính mình bên người, kết quả vừa lúc gặp thời cuộc khẩn trương, chỉ có thể tạm hoãn. Không từng tưởng này nhất đẳng liền chờ đến đại cách mạng bùng nổ. Ninh Phượng ông ngoại triển Hồng An thân cư địa vị cao, tự nhiên có rất nhiều đối đầu, đối phương dùng Tống gia chân thời trẻ lưu học trải qua làm cớ, đem nàng công tác tạm dừng, triển Hồng An cũng chỉ đến lui xuống dưới. Mỗi ngày nhàn phú ở nhà, còn bị người giám thị, may mắn triển Hồng An đã từng công lao đủ cao, hai người ít nhất cánh mạng là vô ưu. Theo đại lãnh đạo trở về chủ trì đại cục, năm trước lại khôi phục thi đại học. Có rất nhiều người đều bị sửa lại án xử sai cũng khôi phục công tác. Triển gia phu thê chính là một trong số đó, nhưng bọn hắn lo lắng sự tình lặp lại, cho nên trừ bỏ liên hệ ở kinh lục vệ quân, nhất tưởng niệm bảo bối ngoại tôn nữ ngược lại chỉ có thể lặng lẽ chú ý. Tống gia chân được đến Triệu Hương Lan hôn mê bất tỉnh tin tức sau, liền chạy nhanh liên hệ Thường Sơn huyện bệnh viện, thực mau liền có người tới xử lý chuyển viện, đem Triệu Hương Lan nhận được kinh thị. Bởi vì người đi quá nhiều cũng không phương tiện, đại gia thương lượng sau liền từ Lục Hữu Phúc, Lục Ninh Đông cùng Ninh Phượng ba người cùng đi đi trước, những người khác liền về trước ra chờ tin tức. Bệnh viện phái ra xe khá lớn, Ninh Phượng mấy người hơn nữa nhân viên y tế cũng có thể đủ ngồi xuống. Xe một đường từ Nam hướng Bắc cấp trì, ngoài cửa sổ cảnh sắc biến đổi lại biến, nhưng Ninh Phượng nửa điểm thưởng thức tâm tình cũng không. Nàng vẫn luôn ở cùng 076 thương lượng tìm người sự tình. Từ trên bản đồ xem kinh thị rất đại, cùng chúng ta trước kia một cái an toàn khu không sai biệt lắm. Muốn từ trong đó tìm được một cái không quen biết người, cần thiết đến dựa vào mặt khác lực lượng, chỉ bằng chính chúng ta không quá khả năng. Phần 41. Ta bà ngoại bên kia có lẽ có thể giúp được với vội. Nguyên thân vẫn luôn đều đối mụ mụ bên kia tình huống không phải thực hiểu biết, Ninh Phượng tự nhiên cũng là không biết. Nhưng từ lục vệ quân nói, cùng với chuyển viện xử lý đến nhanh như vậy, nàng bà ngoại Tống gia chân khả năng có chút năng lượng. Dựa theo ngươi cung cấp tên, ngươi ông ngoại có khả năng là hắn. Ninh Phượng nhìn 076 đầu ở trong nao ảnh chụp, lặng im một lát. Không nghĩ tới vẫn là như vậy đại nhân vật. Đúng rồi, kinh hỉ không, bất ngờ không. Giờ này khắc này có cái dạng nào tâm tình muốn biểu đạt? Không có. Chỉ cần tưởng tượng đến loại này xuất hiện ở lịch sử thư thượng nhân vật cư nhiên là chính mình ông ngoại. Ninh Phượng liền cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Nàng vốn dĩ liền không phải nguyên thân, lại không có theo chân bọn họ chân chính ở chung quá, Ninh Phượng rất khó có thân thiết cảm. Trong đầu hiện lên ở đều là một chương thấy không rõ diện mạo mặt cao cao tại thượng bộ dáng, Triệu Hương Lan có thể đi vào nàng tâm, là bởi vì đối nàng là thật sự hảo. Mà này tố chưa che mặt ông ngoại bà ngoại, Ninh Phượng có chút không biết nên dùng thái độ như thế nào đi đối đãi. Thuận theo tự nhiên đi. Ân 076, ta phát hiện ngươi khó được nói như vậy. Nháy mắt cảm thấy ngươi cũng không có như vậy tao. Ha ha. Nàng lời này làm nó cũng không như thế nào vui vẻ, cảm ơn. Ô tô tới kinh thị quân khu bệnh viện khi đã là đêm khuya, Tống gia chân lại còn chờ ở đằng kia. Triệu Hương Lan một đưa đến, nàng vội vàng an bài vào chuẩn bị tốt phòng bệnh. Sáng mai liền sẽ làm các hạng kiểm tra, bắt được báo cáo mới hảo an bài kế tiếp trị liệu phương án. Các ngươi buôn ba lâu như vậy khẳng định đều mệt mỏi, một lát liền đi ta chỗ đó trụ, rất gần liền ở phụ cận, Lao Triển đã ở nhà đem cơm cấp làm thượng, cùng nhau đi trước ăn một bữa cơm đi. Chúng ta Lục Hữu Phúc nhìn con thứ ba, lục vệ quân cùng bộ đội thỉnh mấy ngày giả, như vậy đại sự tình hắn không có khả năng phóng mặc kệ. Ba, các ngươi hãy đi trước ăn một bữa cơm, mẹ nơi này có ta ở đây. Biết các ngươi khẳng định muốn bồi giường, phòng này là hai người phòng. Nhưng hiện tại bệnh viện phòng bệnh cũng không cần trường, ta giao đái tạm thời sẽ không an bài người tiến vào, các ngươi có thể lưu cá nhân ở chỗ này. Có vệ quân ở các ngươi còn có cái gì không yên tâm, đều cùng ta đi về trước ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, này khẳng định không phải một ngày hai ngày sự tình, yêu cầu các ngươi thay phiên tới khán hộ. Ra, đi trước ăn cơm đi. Lục Hữu Phúc rốt cuộc tuổi lớn, này ngồi 2-30 tiếng đồng hồ ô tô, không có khả năng không mệt. Tuy rằng nàng đã ở hắn nước uống thêm dinh dưỡng viên, nhưng tinh thần thượng mỏi mệt là không có biện pháp tránh cho. Liên cháu gái cũng khuyên hắn, Lục Hữu Phúc liền đồng ý lưu lại lục vệ quân khán hộ, mặt khác ba người đi theo Tống Gia Chân về nhà. Lục Hữu Phúc biết Ninh Phượng lớn như vậy, Tống Gia Chân cũng chưa gặp qua, khẳng định có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, liền cùng đại tôn tử hơi chút chậm hai bước, đi ở hai người phía sau. Bóng đêm thực hắc, nhưng là có đường đèn. Ninh Phượng có thể rõ ràng thấy Tống Gia Chân trên mặt thấp hỏng, tưởng tiếp cận lại không dám biểu tình mạc danh lệnh Ninh Phượng trong lòng đau xót. Thấy mầm biết ơi, từ Tống gia chân đối đãi Triệu Hương Lan việc này thái độ thượng, Ninh Phượng là có thể biết cái này bà ngoại không phải là cái loại này tự giữ cao quý người thành phố, liền thực tự nhiên mà đối đãi nàng. Bà ngoại. Ninh Phượng hướng Tống gia chân khẽ cười cười. Ai, nàng chạy nhanh một ngụm ứng thừa xuống dưới, trên mặt thấp thỏm phai nhạt một ít, có ý cười. Hai người đều có tâm thân cận, tự nhiên là hàn huyên lên. Ninh Phượng cấp Tống gia chân nói chính mình thi đậu đại học, hiện tại cũng ở học ý đi, lệnh nàng thập phần cao hứng. Cùng ngoại tôn nữ liêu đến cao hứng, Tống gia chân biểu tình dần dần bằng phẳng, xưa nay nữ cường nhân dường như tính tình cũng trở nên từ ái ôn hòa. Chương 49, canh 1. Triển gia phòng ở là cái tứ hợp viện, kỳ thật là Tống gia chân sản nghiệp tổ tiên. Lấy Triển Hồng An thân phận, lúc trước vốn dĩ có thể trực tiếp tuyển một bộ sân trụ, nhưng hắn đối thê tử thập phần yêu quý, này tứ hợp viện là Tống gia chân lớn lên địa phương, có rất rất nhiều hồi ức. Liền cự tuyệt mặt khác gan bài chỗ ở, mà lựa chọn cùng thê tử cùng nhau ở tại Tống gia tổ trạch. Nay bộ tứ hợp viện rất lớn, ước chừng có 8 tiến, có thể hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, ỷ lại cũng là Triển Hồng An công hơn. Ngày thường cũng chỉ ở Triển gia phu thê, cộng thêm 2 gã cảnh vệ viên cùng 1 người hậu cần. Đêm nay Triển Hồng An còn cố ý vì ngoại tôn nữ xuống bếp làm sở trường hảo đồ ăn, Tống gia chân còn lại là hoàn toàn sẽ không thủ công nghiệp. Mới vừa vào cửa, Triển Hồng An liền đón ra tới, cùng Lục Hưu Phúc chào hỏi qua mới nhìn về phía Ninh Phượng. Giống. Thật sự rất giống. Triển Hồng An tay run rẩy hai hạ, liền thanh âm đều không xong. Hảo, đừng dọa hài tử. Tống gia chân vẫn như cũ thân thiết lôi kéo Ninh Phượng tay, vô vô nhà mình bạn già nhi. Ông ngoại. Ninh Phượng giòn sinh điệu kêu. Triển Hồng An năm gần 30 mới được triển dự một cái nữ nhi. Năm nay đã 65 tuổi, so Lục Hưu Phúc ước chừng lớn 5 tuổi. Thời trẻ đánh giặc thân thể có rất nhiều lưu lại tới tật xấu, tuy rằng mặt sau điều trị thích đáng, nhưng nữ nhi chết đối hắn đả kích rất lớn, lại đã trải qua kia gian nan 10 năm. Hơn 60 tuổi người có vẻ có chút già nua, nhưng gần đây tinh thần cũng không tệ lắm. Hào hào hảo. Nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều đại nữ hải, Triển Hồng An thở dài. Đi, chúng ta vào đi thôi. Tống gia chân tiếp đón Lục gia gia tôn vào cửa chính, đối diện chính là ảnh bích, trên tường điêu khắc một ít cắt tường đồ án. Quẹo trái xuyên qua cửa ngăn, Ninh Phượng tò mò mọi nơi đánh giá, thấy cháu gái nhi bộ dáng, Tống gia chân tươi cười đầy mặt mà vô vô tay nàng. Bên tay trái là đảo tòa phòng, ước chừng là Triển Hồng An cảnh vệ tại đây cư trú, Ninh Phượng không có nhìn kỹ. Đi phía trước đi rồi vài bước mới đến cửa thủy hoa, hai sườn còn lại là khoanh tay hành lang. Cái này tứ hợp viện rất lớn a. Ninh Phượng không có trả lời 076, bởi vì nàng cũng đang ở cảm thán, tuy rằng từ rất nhiều lịch sử thư trung hiểu biết quá loại này tứ hợp viện, nhưng xa không có tận mắt nhìn thấy đã đến trực quan. Cửa thủy hoa đối diện mặt chính là chính phòng, hai sườn còn lại là sương phòng. Hiện tại không có thời cổ như vậy chú ý, liên quan cảnh vệ hậu cần 8 người ngồi tràn đầy một bàn, rốt cuộc cũng là thật đói bụng, Ninh Phượng lăng là ăn 3 chén cơm. Thằng đem Triển Hồng An hai vợ chồng cả kinh sửng sốt. Ninh Phượng này lượng cơm ăn có thể a? Triển Hồng An cười, phần lớn tuổi đại đều có thể ăn là phúc quan niệm. Đã đói bụng. Ninh Phượng sờ vành hai, ăn ngay nói thật. Ăn qua cơm chiều, Tống gia chân liền an bài Lục gia gia tôn đi Tây Sương. Lại mang theo Ninh Phượng đi vào Đông Sương, nắm tay nàng cảm thán một câu, nơi này là mẹ ngươi trước kia trụ nhà ở, nhà chúng ta ít người. Dãy nhà sau cơ bản chính là không chí. Ngươi nhìn xem hợp không hợp tâm ý của ngươi. Bà ngoại, khá tốt. Ninh Phượng sờ trên bàn vật trang trí, phòng trong không dính bụi trần, hơn nữa căn bản không giống mười mấy năm không có trụ người bộ dáng, chứng minh Tống gia chân vẫn luôn đều có hảo hảo quét tước. Con gái duy nhất đột nhiên qua đời nhất định đối hai vị lão nhân đả kích rất lớn, Ninh Phượng duỗi tay ôm nàng. Đây là mụ mụ trụ quá địa phương, ta thực thích. Hảo hảo. Tống gia chân vừa nói, một bên chớp chớp mắt. Ninh Phượng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta ngày mai đang nói chuyện, ngươi mãi mãi bên kia còn phải chờ báo cáo ra tới. Tốt, bà ngoại. Ninh Phượng gật đầu ứng, tuy rằng nóng lòng đi tìm vị kia sẽ kim châm chi thuật lao chung y đi hề, nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải cái hảo thời gian. Sáng sớm hôm sau, Ninh Phượng từ minh tưởng trung tỉnh lại, nhìn nhìn phòng trong đồng hồ để bàn, đã 7 giờ rưỡi, chạy nhanh lên phô hảo giường, xử lý hảo tự mình, mới mở ra cửa phòng. Ông ngoại, sớm a. Lên lạp, Ninh Phượng, đi, chúng ta ăn cơm đi. Triển Hồng An đang ở trong viện tập thể dục buổi sáng, Lục Hưu Phúc cùng Lục Ninh Đông cũng vừa vặn từ Tây Sương mở cửa ra tới, mấy người chào hỏi, liền cùng nhau ngồi xuống ăn bữa sáng. Tống Gia Chân còn cố ý cấp Ninh Phượng bưng tới một chén sữa bò. Ninh Phượng, sữa bò muốn hay không thêm đường? Không cần, bà ngoại. Ninh Phượng lắc lắc đầu, lại tiếp đón Tống Gia Chân ngồi xuống, bà ngoại ngươi tới ngồi ta bên cạnh. Hảo, Tống Gia Chân cười đồng ý. Tối hôm qua đều ở bên nhau ăn cơm xong, Triển gia cũng không có thực không nói quý củ, đại gia liền một bên ăn một bên dăm ba câu trò chuyện. Ninh Phượng nghĩ nghĩ, liền chiều Tống Gia Chân hỏi. Bà ngoại, ngươi nhận thức một cái kêu Vương Hữu Cản người sao? Tống Gia Chân tự hỏi sau một lúc lâu, lắc lắc đầu. Tên này không nghe nói qua, làm sao vậy? Ta đã từng nghe một cái lao sư ở trong lúc vô ý nhắc tới quá, nói là kinh thị có một cái tên là Vương Hữu Cản bác sĩ, một tay kim châm chi thuật xuất thần nhập hóa. Không biết đối ta mãi bệnh tình có thể hay không có tác dụng. Kim châm chi thuật. Tống Gia Chân nhíu nhíu mày, nàng tuy rằng là học Tây Y, nhưng đối Trung Y cũng không bài xích, cũng cho rằng Trung Y có hắn thần kỳ chi thuật, nhưng kim châm chi thuật xác thật thần kỳ, nhưng hiện tại còn không rõ ràng lắm ngươi mãi mãi là cái gì nguyên nhân khiến cho hôn mê bất tỉnh, ta cũng không biết có thể hay không dùng được với. Ta có chút lo lắng ta mãi bệnh tình, chỉ là nghĩ vị này Vương Đại Phu lợi hại như vậy, liền ta xa ở tỉnh thành lão sư đều tôn sùng đầy đủ, có lẽ sẽ dùng được với cũng không nhất định. Trước tìm được hắn lo trước khỏi họa sao. Nàng đã rõ ràng nàng mãi nguyên nhân bệnh, chẳng qua lời này không thể cùng Tống Gia Chân nói, dù sao kiểm tra kết quả thực mau là có thể ra tới, lấy kinh thị quân khu bệnh viện năng lực nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Nàng hiện tại tương đối sốt ruột chính là cái này không biết nơi phương nào Vương Hữu Cản. Tống Gia Chân trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Ngươi nói cũng không phải không có lý, lao triển ngươi bên kia cũng hỗ trợ tìm người hỏi thăm một chút. Hảo, không thành vấn đề. Nếu là bạn già nhi cùng ngoại tôn nữ yêu cầu, hắn tự nhiên là một ngụm ứng thừa xuống dưới. Rất tin chỉ cần có tên, lại sẽ y y thuật, nhất định có thể tìm ra. Ninh Phượng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm xong, Ninh Phượng xách theo cấp Lục Vệ Quân mang bữa sáng, đoàn người lại đi bệnh viện, Triển Hồng An tắc đi tìm người cha tìm Vương Hữu Cản rơi xuống. Có Tống Gia Chân ở, kiểm tra báo cáo thực mau liền bắt được, quả nhiên như 076 giả quét kết quả giống nhau, lô nội có máu bầm. Chúng ta hiện tại y học kỹ thuật so ra kém nước ngoài, có thể làm loại này giải phẫu bác sĩ ở quốc nội quả thực chính là lông phượng xứng lân. Hơn nữa theo ta được biết liền tính được xưng có thể làm khai lô giải phẫu thánh thủ Tạ Vinh Định Tạ Lao, cũng không thể 100% bảo đảm thành công, huống chi cho dù giải phẫu thành công cũng còn sẽ có hậu di chứng. Tống Gia Chân cau mày, đối như vậy bệnh tình có chút bó tay không biện pháp, hơn nữa nàng vốn dĩ chuyên tấn công chính là phụ khoa, đối não ngoại khoa càng là không có cách. Kia chỉ có thể tìm được Vương Hữu Cản, kim châm chi thuật đáng giá thử một lần. Ninh Phượng lời này nói được thực khẳng định, Tống Gia Chân kinh ngạc nhìn về phía nàng, Ninh Phượng không chút nào dao động mà cùng nàng đối diện. Ánh mắt thực kiên định, này thuyết phục Tống Gia Chân, tuy rằng Ninh Phượng không có nói ra lý do, nhưng nàng chính là tin tưởng. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm người hỏi. Rốt cuộc ta cũng là học y gì, có lẽ nhận thức người chung liền có quen thuộc Vương Đại Phu cũng không nhất định đâu. Cảm ơn bà ngoại. Người đứa nhỏ này, khách khí cái gì? Tống Gia Chân sờ sờ Ninh Phượng đỉnh đầu phát, lại nhẹ nhàng trấn an tựa mà vỗ vỗ. Ngày hôm sau buổi tối là Lục Ninh Đông lưu tại bệnh viện, vốn dĩ Lục Hưu Phúc không nghĩ rời đi, nhưng Ninh Phượng mấy người đều không đồng ý. Gia Gia, ta biết ngươi quan tâm mãi mãi, nhưng chính ngươi thân thể cũng rất quan trọng, ngươi sẽ không muốn mãi mãi tỉnh lại mắng ngươi đi. Ninh Phượng nắm Lục Hưu Phúc tay nói. Nhưng, không có chính là, ta ông ngoại ra lại không xa. Ngươi ngày mai sớm lại đây là được. Ninh Phượng không cho phép tái xuất hiện ngoài ý muốn, cho dù nàng tự tin Lục Hưu Phúc thân thể trải qua nàng điều trị, đã phi thường hảo. Nhưng nàng mãi hiện giờ đều còn hôn mê bất tỉnh đâu, Ninh Phượng không hề dám đại ý. Lục Hưu Phúc rốt cuộc không có lưu tại bệnh viện, Ninh Phượng lần này cũng không có kiên trì bồi dưỡng, gần nhất nàng hiện tại có thuốc viên đối trước mắt nàng mãi trạng thái vô dụng, thứ hai nàng muốn đi bên ngoài tìm kiếm Vương Hữu Cản. Tuy rằng ông ngoại bà ngoại đều đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm, nhưng Ninh Phượng cảm thấy thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, lại nói chỉ có nàng biết Vương Hữu Cản diện mạo. Liên tiếp 3 ngày, Ninh Phượng chỉ cần có cơ hội liền sẽ mãn kinh thị mà hoảng. Căn cứ 076 cung cấp trong lịch sử hư hư thực thực Vương Hữu Cản đã từng dừng lại quá khu vực, từng mảnh mà đi tìm đi, nhưng vẫn luôn đều không có thu hoạch. Triển Hồng An bên kia cũng không có tin tức, bọn họ không thể không hoài nghi Vương Hữu Cản có phải hay không sửa đổi tên, bởi vì những cái đó năm đối trung y đả kích nguyên nhân, có rất nhiều đại phu đều chỉ có thể mai danh nhận tích. Ninh Phượng, người lão sư bên kia có hay không cái gì tin tức? Tống Gia Chân cảm thấy nếu Ninh Phượng lão sư từng nhắc tới như vậy cá nhân, có lẽ hắn liền hiểu biết cái gì tin tức cũng nói không nhất định. Ninh Phượng lắc lắc đầu. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gian nghe trường học lão sư nhắc tới, ta hiện tại không ở trường học, cũng vô pháp xác định rốt cuộc là vị nào lão sư, dù sao không phải dạy ta bài chuyên ngành đạo sư. Phần 42. Cái này lão sư vốn dĩ chính là nàng thuận miệng địa chuyện, sao có thể tìm được người kia đã có thể khó làm. Tống Gia Chân gõ gõ lòng bàn tay, tạ lao bên kia ta cũng đi hỏi, hắn nói cơ suất không đến 50.